thời không lữ xá của ta 44 chương 420 thay làm bài tập còn được trong chốc lát. Trình Vân đi xuống. Hai người các ngươi đây là làm gì đây a? Đường Thanh Ảnh không tên có chút hoang mang. Ngươi vẻ mặt này rất khả nghi a. Trình Vân đi tới quầy lễ tân trên ghế sơ. A. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Nghi hoặc nhìn chăm chú mắt Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh đem cái cổ co rụt lại, trước đây đài mặt bàn làm ngăn cản, né tránh ánh mắt của hắn. An nữ hiệp tắc thẳng tắp sống lưng ngẩng lên thật cao đầu. Như vậy nàng miễn cưỡng thấy được Trình Vân. Nói. Yêu yêu lão sư ở cho ta làm quay vô cùng run đây. Trình Vân gật gù. Lại nói với Đường Thanh Ảnh. Ngươi ngược lại cũng không chê phiền phức. Không. Không liên quan. Ngược lại đều là nhàn dối. Đường Thanh Ảnh nhược nhược nói. Nàng phát hiện nàng nghĩ gạt Trình Vân một chuyện. Vẫn đúng là khó a, tại sao ta cảm giác ngươi ngày hôm nay có chút kỳ quái a. Trình Vân cau mày. Không có a. Đường Thanh Ảnh nỗ lực khiến âm thanh của mình bình thường một chút, để tránh khỏi bị nhìn ra chột dạ. Nàng yên lặng cầm điện thoại di động đánh chữ. Là ăn nữ hiệp quay vô biên tập điều thứ nhất nội dung, lấy phân tán nàng sự chú ý của mình. Nàng biết nàng chỉ cần không lộ ra rõ ràng kẽ hở, nàng tỷ phu là sẽ không hoài nghi nàng. Sau 10 phút, đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm Trình Yên trở về rồi. Lại là sau 5 phút, tiểu pháp sư vội vội vàng vàng từ trên lầu chạy xuống. Chỉ nhìn thấy Trình Vân lúc hô câu trưởng ra tốt, liền lại hướng phía ngoài chạy đi. Trình Vân có chút không hiểu ra sao, vội vã hô. Ngươi đi đâu? Tiểu pháp sư bước chân dừng lại, vội vàng nói. Có kiện rất trọng yếu sự muốn đi xử lý. Ta lập tức sẽ trở lại. Trình Vân xứng sờ. Lập tức liền trở về, sở dĩ không phải đi Trình Thu Nhã công ty sao? Ngươi sẽ không phải lại là chạy đi cùng người khác đánh nhau chứ? Làm sao có khả năng? Ai nha, không kịp. Yên tâm đi. Ta không sẽ gây chuyện. Lập tức liền trở về. Tiểu pháp sư nói xong liền chạy ra ngoài. Một cái chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trình Vân đầy mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Quầy lễ tân mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, ăn nữ hiệp suy đoán nói. Hắn sẽ không phải là đi ra ngoài bắt tiểu thâu cầm tiền thưởng chứ? Trình Vân lườm một cái. Đường Thanh Ảnh dừng một chút, nói thải thanh tiểu ca ca hẳn là không cái này mê. Này không phải mê, là công tác. Rất kiếm tiền. Ăn nữ hiệp không cao hứng giải thích. Sau đó nàng lại suy nghĩ nói. Không phải cái này lời nói. Ta phỏng chừng hắn khẳng định là đi cùng cái nào mới quen thân mật hẹn hò đi rồi. Không phải vậy làm sao sẽ gấp gáp như thế? Tiểu tử kia bình thường vẫn thật lãnh tính. Đường Thanh Ảnh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay lúc đó nàng liền phủ định khả năng này. Nói. Cùng thân mật hẹn hò làm sao sẽ lập tức liền trở về đây? Tuổi còn trẻ nào có nhanh như vậy? Trình Vân bốc lên một câu. Này nhưng khó mà nói chắc được. Ăn nữ hiệp suy tư nói. Có đạo lý. Người trẻ tuổi cùng nhau. Khẳng định hận không thể vẫn cùng nhau chơi ra me tán gấu. Nơi nào cam lòng tách ra đây? Đường Thanh Ảnh khóe miệng nứt ra một vệt nụ cười. Khà khà cười nói. Chơi ra me tán gấu à. Không phải lái xe. Trình Vân vội vã ngăn lại Đường Thanh Ảnh ý đồ dạy hư bạn nhỏ hành vi. Lại nói. Gần nhất hắn đúng là thường thường đi Trình Thu Nhã công ty. Nhưng cũng không nghe nói hắn cùng cô bé nào. Hắn cũng không thể đột nhiên tìm cách lão tình nhân a, là có chuyện gì muốn đi xử lý đi? Đường Thanh Ảnh cũng chính kinh đi. Tính toán một chút mặc kệ hắn rồi. Đường Thanh Ảnh vung vung tay. Lại đối ăn nữ hiệp nói. Ăn đan tỉ. Ngươi đêm nay mở trực tiếp thời điểm nhớ tới muốn tuyên truyền một hồi ngươi quay bô hào cùng Jun hào. Nhiều chứng điểm fan. Sao? Làm sao tuyên truyền? Ta cho ngươi viết một đoạn văn. Ngươi đem nó gánh vác. Mở trực tiếp thời điểm có một lần. Dưới trực tiếp thời điểm có một lần liền được rồi. A lại muốn có A. Ăn nữ hiệp rơi vào do dự. Một lát sau lại nhìn phía Đường Thanh Ảnh có khó không có A. Ta trí nhớ không tốt lắm. Hai ngày nay muốn có lời nói lại đặc biệt nhiều. A phi phi phi. ta cái gì đều không giảng, ngươi cái gì đều không nghe thấy hả? Cái gì a? Đường Thanh Ảnh ngờ vực nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Không nên hỏi ta. Không muốn nỗ lực bộ ta nói, ăn nữ hiệp ánh mắt không ngừng né tránh. Tình cờ còn lặng lẽ ngắm một mắt ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Chơi điện thoại di động Trình Vân. Lúc này. Một chiếc tiểu bảo mã đứng ở cửa khách sạn. Trình Thu Nhã đi từ trên xe xuống. Nàng đi vào nhà khách quầy lễ tân. Trực tiếp ngồi ở Trình Vân bên cạnh. Thải lão sư còn ở trên lầu không xuống, hắn mới vừa nói hắn có chuyện gấp gáp phải xử lý. Lại đột nhiên vội vội vàng vàng đi ra ngoài rồi. Đường Thanh Ảnh dành trước nói đột nhiên vội vội vàng vàng đi ra ngoài rồi, Trình Thu Nhã cũng xứng sờ. Nàng trong ấn tượng Thải lão sư vẫn là cái lánh tính lại bình tĩnh người a. Hắn có hay không cho các ngươi nói là chuyện gì không có? Như vậy sao? Trình Thu Nhã không do nhăn lại lông mày. Chính vào lúc này, Trình Yên tắm xong từ trên lầu đi xuống, nàng tóc chỉ thổi cách nửa khô, khoác ở sau lưng. Tựa hồ nghe thấy mọi người thảo luận. Trình Yên nhàn nhạt nói. Ta trước chạy bộ trở về phát hiện Ôn Hinh Nhã Viên đang làm hoạt động. Bánh gơ. À. Tị. To. Giảm giá. Lên lầu gặp phải hắn lúc liền cho hắn nói một câu. Sở dĩ. Hắn vừa nãy hẳn là mua bánh gơ. À. Tị. To. Đi rồi. Mọi người. Lại quá rồi 10 phút. Tiểu Pháp Sư trở về. Trong tay nhấc theo một cái chứa đầy đồ vật màu đỏ túi vải. Biểu tình rất bình tĩnh. Nhìn thấy Trình Thu Nhã ngồi ở quầy lễ tân, hắn còn rất bình tĩnh nói: ngươi đều đến rồi a, xấu hổ, khiến ngươi đợi lâu rồi. Thực sự là bởi vì vừa nãy có việc nhiều trì hoãn một chút thời gian, ra ngoài dự liệu của ta. Trình Thu Nhã mắt liếc trong tay hắn để đồ vật cười nói: không sao. Tiểu Pháp Sư quay đầu đem cái túi trong tay đặt ở trên kỷ trà, nhìn về phía Trình Vân. Lúc này mới giải thích nói: vừa nãy ta nghe thấy nhai đối diện có rất kịch liệt chó sủa, ta lo lắng chó hoang sẽ cắn người, sở dĩ đi qua nhìn một chút, thuận tiện mua ít đồ. Phiền phức trưởng ra ngươi giúp ta thả xuống tủ lạnh. Đúng rồi, ta mua đến mức rất nhiều, mọi người cầm làm đồ ăn vặt ăn đi, không nên khách khí. Trình Vân tiếp nhận cái kia một túi lớn bánh gơ. À. Tị. To. Túi trên Ôn Hinh Nhã Viên bốn chữ mười phân bắt mắt. Tiểu Pháp Sư lúc này mới nói với Trình Thu Nhã: đi thôi. Ngày 18 tháng 3, chủ nhật. Điện tử khoa học kỹ thuật đại học bên cạnh một chỗ xa hoa nhà trọ tầng cao nhất. Một người dáng dấp thanh thanh tú tú người trẻ tuổi ngồi ở thư phòng máy tính trước mặt. Máy tính mở ra một cái website. Trong màn ảnh gian là một cái video cửa sổ nhỏ. Trong video cái kia vóc người kiều tiểu cô gái cũng ngồi ở một máy vi tính trước mặt. Máy thu hình là tự nhiên phía sau đập tới. Có thể vỗ tới cô gái bóng lưng cùng một chút chích nhăn. Cùng với màn hình máy vi tính cùng chuột bàn phím. Cô gái quay đầu lại liếc nhìn máy thu hình có chút eo hẹp phất phất tay, hình như tại cho khán giả chào hỏi. Nàng có một đôi trắng đen rõ ràng nổi mắt sáng. Mặt là tiêu chuẩn mặt trái xoan. Có chút mì khí. Nhưng trên mặt nhưng có một đạo dữ tợn vết đao. Làm cho nàng vốn nên có vẻ kiều tiểu khả ái khí chất trở nên hơi bắt đầu ác liệt. Tiếp trên màn ảnh xuất hiện một chuỗi chữ các vị những người ái mộ tốt. Bởi vì mấy ngày trước có vị fan di va te trang ta. Nói muốn nhìn một chút tay của ta tốt cùng phản ứng. Ta liền tìm cách trình tự đến thử một chút. Vừa vặn gần nhất khai thông fan cùng Weibo, liền phát tới cho mọi người xem nhìn. Sau đó, trong video ăn nữ hiệp mở ra trình tự. Đây là một cái rất phổ thông tốc độ tay kiểm tra trình tự. Cũng là ứng dụng rất phổ biến một cái kiểm tra phương thức. Ở trên mạng rất dễ dàng liền sưu được. Có thể cái video này lại không một chút nào phổ thông. Ăn nữ hiệp bị yêu yêu lão sư suy yếu nơ lần tốc độ tay vẫn như cũ nhanh như gió mạnh. Nhanh đến mức không giống phàm nhân trúc gia ngôn nhìn ra chỗ mắt ngoác mồm. Video rất nhanh kết thúc. Chỉ thấy ăn nữ hiệp quay đầu lại nói một câu. lần này sẽ không có người nói ta dối trá loại hình chứ. Trúc Gia Ngôn ùm ùm một tiếng nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt của hắn cùng ngày hôm qua Đường Thanh Ảnh gần như nhân loại có thể có nhanh như vậy tốc độ tay cùng phản ứng lực sao? Có lẽ trái đất có như vậy một hai cái người có thể làm được nhanh như vậy, nhưng này một hai cái người lớn bao nhiêu xác suất là một cái kiều tiểu cô gái đây? Nam nữ tố chất thân thể là tồn tại tiên thiên sai biệt a. Trúc Gia Ngôn không tự giác che miệng lại. Quả nhiên những người chơi này căn bản dùng liền không phải giống như chúng ta nhân vật khuôn. Một lát sau hắn mở ra chút mặt bình luận. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám bạn trên mạng hiện lên vẻ kinh sợ này. Như thế mà còn không gọi là dối trá, chuyện này quả thật mở treo chứ, người phản ứng làm sao có khả năng nhanh như vậy à? Quét mới nhận thức cúng bái đại lão nữ hiệp cái này tốc độ tay. Ta 10 giây đều kiên trì không được, nữ hiệp là một cái khác vật chủng chứ. Bởi vì ăn nữ hiệp quay vô hào mới vừa thành lập. Quan tâm nàng người còn không nhiều. Trúc Gia Ngôn đều là ngày hôm qua theo thường lệ nhìn ăn nữ hiệp trực tiếp thời điểm nghe được nàng đánh quảng cáo mới đăng ký một cái Weibo quan tâm nàng. Sở dĩ bình luận người cũng rất ít. Nhìn những người này bình luận, Trúc Gia Ngôn tâm tình có chút phức tạp. Hắn nên cảm thấy bi ai. Những người này hoàn toàn không biết bọn họ sinh sống ở một cái thế nào trong thế giới. Bọn họ đối chính bọn hắn không biết gì cả. Có lẽ ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là vì cho cái kia nữ bai cung cấp cảm giác thành công. Mà hắn cũng một dạng. Không đúng không đúng. Có lẽ không phải cái nữ bai ơ. Cũng có thể là cái chơi nữ hào nhân yêu đại lão hắn nên cảm thấy tự kiêu. Ở những người này thán phục ăn nữ hiệp không phải nhân loại đồng thời. Hắn lại từ lâu nhận rõ điểm này. Đi ở mọi người phía trước. Hắn nên cảm thấy cao hứng. Chí ít hắn ở những người chơi này đại lão trước mặt thành lập ấn tượng còn không xấu. Hẳn là không đến nỗi bị làm giã quái soạt rơi. Đến mức cái khác đối này không biết gì cả nơ. Bê. Cơ. Liền không nhất định rồi. Hắn nên cảm thấy. Hồi lâu Trúc Gia Ngôn mới từ trong thư phòng đi ra. Hắn thật dài thở dài, cảm giác tâm thần mệt mỏi. Trường Diệu đạo nhân trong phòng. Gian phòng bản thân liền không lớn. Nhiều ship đặt một cái bàn sau có vẻ hơi chật hẹp. Hơn nữa một ít muôi bồn loại hình đồ vật thì càng có loại hỗn độn cảm giác. Nhưng Trường Diệu đạo nhân đối những này không quan tâm chút nào. Một đạo cao gầy bóng người ở trước bàn xoa mặt, một hồi lại một hồi, thỉnh thoảng châm nước, thỉnh thoảng thêm phấn. Trong phòng bồng bềnh rầm rì âm thanh. Có thời điểm như là một đoạn văn. Có thời điểm vừa giống như là một ít điệu hát dân gian. À, tiên gia rượu ngon không cần tiền. Vung kiếm du hiệp. Bao nhiêu năm. Ai nhỉ? Tu đạo thành tiên không quên rượu. Trường Diệu đạo nhân quần áo chỉnh tề nửa nằm ở trên giường. Trong tay nắm cái kia màu nâu vàng hổ lô lớn. Hít mắt đầy mặt an nhàn tự đắc sầm gì. Hắn còn vỉnh một cái chân trên không trung vô ý thức vẽ ra vòng. Thường thường buông xuống miệng hổ lô hướng về trong miệng đại sau khi ướp một hớp rượu. Sao một cái phóng khoáng tuyệt vời lại nhìn trước mặt hắn. Đạo nhân ảnh kia toàn thân trắng như tuyết. Trên người đúng là có góc có cạnh. Lại như là dùng giấy cơ. À. Cơ. Tị. To. Nơ. Gơ. Làm được mô hình bình thường. Này người giấy đúng là cẩn trọng. Động tác một điểm không cứng ngắc. Cũng không sợ nước sợ dầu. Trọn vẹn giống như một cái chân nhân vậy. Ở đó xoa mặt. Thậm chí nó còn có ngũ quan. Còn có thể động. Khiến người ta cảm thấy nó cùng chân nhân khác biệt cũng chỉ ở vẻ bề ngoài trên. Mà Trường Diệu đạo nhân yêu nguyên tự tại uống rượu. Rên lên không biết điệu hát dân gian. Huân huân nhưng không biết thời gian trôi qua. Thời không lữ xá của ta 44 chương 421 hưởng thụ thời gian. Trường Diệu đạo nhân bưng một khay bánh nướng đi lên lầu 3. Đứng ở Trình Vân trước cửa. Phân biệt chút biển số nhà. Tùng tùng tùng. Cửa rất nhanh sẽ mở ra rồi. Trình Vân đứng ở sau cửa. Nhìn một chút Trường Diệu đạo nhân. Lại cúi đầu mắt liếc trong tay hắn mâm kia nóng hổi bánh nướng. Kinh ngạc nói. Đều ra thành phẩm rồi, lập tức hắn vội vã tránh ra đường. Không chính là cái nướng bánh sao? hiếm thấy đổ lão phu ta Trường Diệu đạo nhân bưng bánh nướng đi vào nhà. Hắn ở trong phòng khách nhỏ đánh giá một vòng, kinh ngạc nói: ta cháu gái kia không có ở ngươi trong phòng này sao? Trình Vân lập tức mặt tối sầm: ngươi kinh ngạc cái gì vượt? Nàng đang yên đang lành, vì sao lại ở phòng ta bên trong? Trường Diệu đạo nhân gật gù, thật dài ô một tiếng, lại hỏi: vậy ta cháu gái kia đây? Nàng hẳn là ở quầy lễ tân theo yêu yêu lêu lồng đi. Ta đi gọi nàng. Trường Diệu đạo nhân đem bánh nướng đặt tại trên kỷ trà, xoay người liền đi ra ngoài. Đi xuống lầu dưới, quả nhiên gặp ăn nữ hiệp ngồi ở quầy lễ tân cùng Đường Thanh Ảnh xì xào bàn tán, lén lén lút lút không biết đang nói cái gì. Trường Diệu đạo nhân lập tức nói: cháu gái tới giúp ta nếm thử ta làm bánh nướng làm sao? Ăn nữ hiệp con mắt tức khắc hơi híp lại, nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân cắn chặt hàm răng. Nhưng xem ở trưởng gia cùng bánh nướng trên mặt, nàng vẫn là nhìn xuống, nói với Đường Thanh Ảnh hai câu liền từ quầy lễ tân đi ra. Theo một mặt ý cười, Trường Diệu đạo nhân đi lên lầu. Mới vừa đi tới chỗ ngoặt, hai người lại gặp gỡ Trình Yên. Trường Diệu đạo nhân ai nha một tiếng, vui vẻ nói: quá khéo. Trình Yên cô nương. Trình Yên nghi ngờ nói: làm sao rồi? Trường Diệu đạo nhân cười nói: ta mới vừa làm tốt một lò bánh nướng, nghe trưởng gia nói ngươi đối bánh nướng một đạo rất lâu kiến giải, không bằng đi nếm thử nhìn ta làm bánh nướng một tháng qua có thể bán vài đồng tiền tốt. Vậy thì đa tạ Trình Yên cô nương rồi, không nên gọi ta Trình Yên cô nương, liền gọi ta Trình Yên là có thể rồi. Trình Yên nhàn nhạt nói: vậy ta cháu gái này. Hoành ăn nữ hiệp một quyền đánh vào bên hông của hắn: ta nói rồi, nàng rất nhiều lần, nàng luôn không đổi được, trí nhớ cũng không tốt, ta cũng không có cách nào. Trình Yên nói xong không tự chủ được nở nụ cười, nghĩ thầm chính mình cũng thật là làm điều thừa đây, hai người này đến không đều là đồng nhất loại bệnh sao? Được. Trường Diệu đạo nhân thẳng thắn gật đầu, như là vừa mới hoàn toàn không chịu đến ăn nữ hiệp tập kích giống như. Ăn tốt. Trình Yên không chút biến sắc, bởi vì mỗi lần ăn nữ hiệp cũng đều đáp ứng rất thẳng thắn, nhưng sau đó vẫn là không cải. Ba người đi tới Trình Vân gian phòng. Ăn nữ hiệp cùng Trình Yên cộng đồng tiến đến kỷ trà trước mặt. Cùng Trình Vân, Tiểu La Lị đồng thời đánh giá trong khay cháy đen bánh nướng, rõ ràng nướng đến có chút quá rồi. Bình thường bánh nướng mặc dù có chút cũng sẽ có chút màu cháy, nhưng đều lấy khô vàng làm chủ, không sẽ tối như vậy. Quay đầu nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân, chỉ thấy Trường Diệu đạo nhân còn cười nói: thế nào xem ra cũng không tệ lắm phải không? Trình Yên không có hé răng, Trình Vân cũng không có hé răng. Hai huyên muội hai mặt nhìn nhau, đem từng người trên mặt biểu tình thấy rất rõ ràng. Ăn nữ hiệp nhanh mồm nhanh miệng nói rằng: đen thui, khét rồi chứ? Trường Diệu đạo nhân khoát tay áo một cái nói: phê một điểm không ảnh hưởng mà ăn nữ hiệp. Trình Vân cũng là lúc này mới ý thức được, Trường Diệu đạo nhân thế giới kia tài nấu ăn là vô cùng thê thảm, trong thức ăn có thể có chút dầu muối liền rất tốt. Nếu là nhiều hơn nữa thêm mấy thứ thích hợp nguyên liệu nấu ăn, chính là nhân gian mỹ vị rồi. Mà Trường Diệu đạo nhân còn liền loại kia món ăn đều chưa từng làm. Lúc này Trường Diệu đạo nhân lại nói: đừng chỉ là nhìn a, nếm thử, nếm thử mùi vị như thế nào? Trình Yên có chút không yên lòng hỏi câu: tam thúc ngươi làm xong hưởng qua sao? Hưởng qua, đương nhiên hưởng qua, mùi vị thế nào? Ăn ngon lắm. Trường Diệu đạo nhân một mặt ngạo nghễ, nghĩ thầm lão phu chính là làm cái gì đều lợi hại. Bất quá hắn lại bổ sung câu: có muối có vị. Khặt khặt. Trình Yên bị hắn dưới nửa câu sặc ở. Ba người lẫn nhau đối diện, lẫn nhau đánh ánh mắt, lẫn nhau đẩy bài, lén lút giao chiến 800 hiệp. Cuối cùng ăn nữ hiệp thua ở Trình Vân trận dưới. Chỉ thấy nàng một mặt bản nữ hiệp sợ quá cái gì biểu tình, gọn gàng nhanh chóng cầm lấy một cái bánh nướng, đưa cho bên cạnh Tiểu La Lị. Tiểu La Lị đem đầu uốn một cái, biểu thì không chấp nhận ngu xuẩn ném ăn. Ăn nữ hiệp nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, lại thu tay về. Ca xì nàng cắn một cái, nhìn ra được rất giòn. Trình Vân, Trình Yên hai huyên muội không chút biến sắc nhìn về phía nàng. Trường Diệu đạo nhân cũng nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào? Ăn ngon đi. Ăn nữ hiệp gật gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Trường Diệu đạo nhân lại mắt liếc Trình Vân cùng Trình Yên, có chút không cao hứng nói: hai người các ngươi tiểu hoa hoa đang lo lắng cái gì? Lão phu còn có thể hạ độc hay sao? Có muối có vị còn có thịt, khẳng định ăn ngon mà. Thấy thế, Trình Vân cùng Trình Yên cắt cầm một cái bánh nướng, Trình Vân còn tách một nửa đưa cho tiểu La Lị. Ăn nữ hiệp yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm, mãi đến tận nhìn thấy bọn họ cắn một cái bắt đầu nhai động, nàng mới tiếp phát biểu chính mình bình luận: ăn so với ta trước đây ăn lạnh bánh màn thầu thiêu ăn ngon nhiều, chỉ là so với to con cùng trưởng gia đại nhân làm. Khặt khặt khặt. Trình Yên mãnh liệt ho khan lên, khuôn mặt lập tức ướt đến đỏ chót. Làm sao rồi? Trình Vân vội vã quan tâm nhìn về phía nàng. Nước. Trình Yên âm thanh đều thay đổi. Trình Vân lập tức bưng lên bên cạnh chính mình chén nước đưa cho nàng. Trình Yên mắt liếc cái chén, cũng không để ý chút nào, bưng lên đến liền rầm rầm rót vài miệng. Sau đó nàng thả xuống chén nước. Mới vừa ăn bánh nướng còn mang theo dầu môi ở mép chén trên lưu hạ một cái phản quang môi hình ngấm dầu. A, xảy ra chuyện gì? Bị lông heo thẻ sao? Trình Vân đầy mặt quan tâm hỏi. Ngươi mới bị lông heo thẻ đây. Trình Yên lườm hắn một cách ở quê nhà tiếng địa phương bên trong. Bị lông heo thẻ là chuyên môn dùng để đổi người. Đó là xảy ra chuyện gì mặn? Trình Yên mắt liếc Trường Diệu đạo nhân. Mặn mặn tốt. Trường Diệu đạo nhân giảng đạo. Hắn mặt đỏ lên. Muối nhưng là bị quan phương quản chế vật tư chiến lược. Người này không ăn muối muốn chết. Ăn ta này bánh nướng hay. Ba ngày cũng không cần ăn muối. Thật tốt. Ai nhìn hắn chân thành biểu tình. Trình Yên trầm mặc rồi. Trình Vân tắc rất kinh ngạc. Mặn không thể nào. Ta ăn cái này căn bản không hề muối. Trường Diệu đạo nhân biểu tình có chút lúng túng. Hắn chụp chụp sau gáy. Chuẩn bị đi trở về liền đem tờ giấy kia người xé ra. Gọi nó lười biếng. Làm việc bất lợi. Ăn nữ hiệp thì là hắn giải thích. Không muốn lo lắng. Mặn cũng không quan trọng lắm. Ăn một khẩu sẽ không có mùi vị rồi. Không có mùi vị cũng đừng sợ. Ngươi nhiều hơn nữa cắn một điểm liền cắn được một đống muối rồi. Trường Diệu đạo nhân gật đầu liên tục. Vẫn là ta cháu gái rõ ràng. Trình Yên cùng Trình Vân nhìn nhau. Không có hé răng. Ăn nữ hiệp là quá quen rồi cuộc sống khẩu người. Lúc trước khổ nhất thời điểm liền bánh màn thầu thiêu đều không đến ăn. Nhặt đều nhặt không tới có thể vào miệng đồ ăn. Ở giã ngoại còn có thể đánh đánh chim bắt con rắn hoặc là cùng chó hoang đoạt ăn. Ở trong thành liền thật chỉ có thể núp ở một góc bên trong bị đói. Nàng đương nhiên cái gì đều ăn được. Tiểu La Lị liền càng không cần phải nói. Nó hiện tại còn bẹp bẹp ăn được hương đây. Tình cờ ngẩng đầu nhìn một mắt nhân loại xung quanh nhóm. Nó còn hơi nghi hoặc một chút. Không rõ những nhân loại này đến cùng ở ghét bỏ cái gì, nhưng thật muốn đem bánh nướng này lấy ra đi bán sao? Lúc này Trường Diệu đạo nhân lại hỏi: làm sao cho cái lời chắc chắn? Được lời nói ta ngày mai sẽ khai trương rồi. Chung quanh đây nơi nào náo nhiệt điểm? Trình Yên uyển chuyển nhắc nhở nói: tam thúc, ngươi này bánh nướng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy vui vẻ, chắp tay nói: đa tạ Trình Yên cô nương khích lệ. Trình Yên. Trình Vân tắc nói rằng: ngươi chỉ có thể ở cửa khách sạn bày sạp, không thể đến những địa phương khác đi. Ngươi cũng không thể đến nơi chạy. Trường Diệu đạo nhân thoải mái gật đầu: được, ngươi định đoạt. Nói xong, hắn lại bưng mâm không đi ra ngoài. Trình Vân tức khắc sửng sốt. Nhìn chung quanh một chút Trình Yên cùng ăn nữ hiệp, rơi vào tự mình hoài nghi. Ta có nói quá trình độ này đã có thể ngày mai sẽ bày sạp sao? Lúc này bên cạnh còn không ngừng truyền đến bẹp bẹp âm thanh. Tiểu La Lị cúi đầu đã sắp đem bánh nướng ăn xong rồi. Nó rất nghe Trình Vân lời nói. Đối loại này có dầu khả năng làm bẩn trên người gì đó kiên quyết không cần móng vuốt ôm gặm. Cũng không cho nó chịu ở trên người rồi. Loại này cách ăn ban đầu là rất khó. Bởi vì gặm gặm ngươi gặm đến đồ vật sẽ chảy khắp nơi. Nhưng Tiểu La Lị hiện tại đã luyện được một tay tuyệt kỹ. Trình Vân cùng Trình Yên yên lặng nhìn Tiểu La Lị đem bánh nướng ăn xong, đồng thời đem mình bánh nướng đưa tới. Nơi này còn có Ú Tiểu La Lị nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút. Tựa hồ đang hỏi các ngươi làm sao không ăn nha. Nhưng nó cuối cùng vẫn là tiếp nhận Trình Vân bánh nướng. Sự lựa chọn này không hề do dự. Lệnh Trình Yên khắp khuôn mặt là không cam tâm. Ăn nữ hiệp cũng từng miếng, mặt không biến sắc đem cháy đen bánh nướng ăn hết tất cả. Lúc này mới nói. Nói thật này bánh nướng còn có thể vào miệng. Nhưng so với trưởng gia đại nhân tay nghề tới nói, quả thực cùng thiêu không có gì khác nhau. Trình Yên không phát biểu ý kiến, chỉ là nhược nhược nhìn ăn nữ hiệp, ăn đan tỉ. Ngươi còn ăn sao? Ăn nữ hiệp lắc đầu, không ăn, ta đi giúp cái kia sức sẹo. Ăn chút dâu tây bánh gơm, a, tê, o, không phải vậy hắn một người ăn không hết. Nói xong nàng liền đi qua kéo ra tủ lạnh. Ở tràn đầy một tủ lạnh tiểu dâu tây bánh gơm. A, tê, o. Bên trong lấy ra một cái. Vừa nhìn về phía Trình Vân cùng Trình Yên. Các ngươi ăn sao? Trình Vân lắc đầu. Đại lão gia không thích ăn loại này điểm tâm ngọt. Trình Yên mặt không hề cảm xúc gặm bánh nướng, cũng lắc đầu, không muốn. Ăn nữ hiệp ồ một tiếng, liền thuận tay đóng lại cửa tủ lạnh. Oanh Tiểu La Lị. Ngày kế, Trường Diệu đạo nhân bánh nướng sạp đúng hạn mở sạp. Chỉ là cùng Lý tướng quân sáng sớm liền lên bận việc. Trời mới vừa tờ mờ sáng liền bắt đầu doanh nghiệp không giống. Hắn rất muộn mới tỉnh ngủ. Trước đó hắn từ lâu dùng một cái mới người giấy làm một buổi tối bánh nướng. Hắn chỉ cần ngồi ở cửa khách sạn bán sẵn có bánh nướng liền được rồi. Cái gì khói dầu, giữ ấm, hết thảy vấn đề hắn đều có thể giải quyết. Cũng cùng ngồi ở trên băng ghế nhỏ nắm chặt mỗi phút mỗi giây đọc sách Lý tướng quân không giống. Hắn từ mái nhà bưng căn ghế dựa mây xuống. Nhàn nhã nằm. Hai chân chéo ngẩy vừa uống rượu vừa đánh ngủ gật. Híp mắt rên lên khúc. Hoàn toàn là đang hưởng thụ thời gian. Thời không lữ xá của ta 44 chương 422 trung nhị thiếu niên hí thật nhiều. Trình Vân cũng bưng cái ghế ngồi ở cửa. Vừa phơi buổi sáng mặt trời. Vừa nhìn Trường Diệu đạo nhân ngày thứ nhất chuyện làm ăn làm sao. Buổi sáng trên đường người vẫn là không ít. Nhưng đại thể là đã có tuổi lão phu lão thê. Cuộc sống của bọn họ rất nhàn nhã. Mua thức ăn. Rắc rắc cầu. Trên đường gặp gỡ cái quen biết đã lâu có thể đứng ở ven đường ship một sáng sớm nói chuyện. Hứng thú đến rồi cũng vừa quay đầu là có thể tiến vào quán trà ngốc nửa ngày. Rốt cuộc đa số người lại có nhà lại có tiền hưu trí, sớm nên hưởng thụ sinh hoạt rồi. Mà người trẻ tuổi không phải đang đi học chính là đang đi làm. Đều nói Cẩm Quan là một tòa mười phân an nhàn chậm tiết tấu thành thị. Mọi người yêu mạc trượt cùng quán trà. Kỳ thực phần này an nhàn cùng chậm tiết tấu lại có bao nhiêu thuộc về người trẻ tuổi đây? Trình Vân ngoại trừ. Rốt cuộc hắn có niềm tin. Trường Diệu đạo nhân yêu nguyên đánh ngủ gật. Nhấp rượu. Híp mắt nhìn chằm chằm cửa người đến người đi. Còn có mèo a cẩu chạy quá. Không người dừng lại. Hắn cũng một điểm không hoảng hốt. Không bao lâu. Hai cái cao gầy tiểu mỹ nữ cặp tay từ cửa khách sạn trải qua. Các nàng một người ăn mặc quá đầu gối giày bó cùng thủy tinh tất chân. Bắp đùi tròn trịa tinh tế. Tên còn lại ăn mặc mỏng khoản áo gió cùng tu thân quần jean. Đầu đeo lên một cái màu đỏ be dép. Bỗng nhiên các nàng lại lui trở về. Nơi này lại có một cái bán bánh nướng rồi xuyên giày bó em gái kinh ngạc nói. Đúng đấy, nhưng không phải trước đây cái kia cỡ lớn soái ca rồi. Trước đây bánh nướng kia ăn thật ngon a, chủ yếu là cỡ lớn soái ca vẻ ngoài vừa cao vừa lớn lại soái. Có người nói là tỉnh đội bóng rổ lui ra đến. Ở trên mạng hỏa quá một quãng thời gian đây đeo be dép cô gái trong ánh mắt lập lòe ngôi sao nhỏ. Ta nếu là tìm cách như vậy bạn trai là tốt rồi. Cảm giác an toàn tăng cao a, ngươi chủ yếu là nhìn nhân ra lớn lên đẹp trai chứ soái cũng không phải rất tuấn tú. Chủ yếu là vẻ ngoài. A không biết làm sao miêu tả, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn quá cao. Cũng là một bước đến dạ dày trung quy không tốt lắm đeo be dép đáng yêu cô gái nhỏ giọng nói. hai cái tiểu mỹ nữ liền đều khom người xì xì xì nở nụ cười. Trong chốc lát, xuyên giày bó em gái đi tới bánh nướng trước sạp. Nàng nhìn một chút Trường Diệu đạo nhân, rõ ràng nghe thấy được mùi rượu. Điều này làm cho nàng có chút không vui. Cũng còn tốt cạo sạch sẽ râu mép, Trường Diệu đạo nhân vẻ ngoài cũng không tính là hung thần ác sát, trái lại có chút trung niên soái đại thúc mùi vị. Này, lão bản, bánh nướng bán thế nào, 3 khối một cái? Trường Diệu đạo nhân đem con mắt trợn mở ra một chút, xoay tay lại gõ gõ phía sau bảng hiệu. Há, đến. 2 cách đi. Được rồi, Trường Diệu lúc này mới đứng dậy. Kéo quá một lần túi giấy gói lên 2 cái bánh nướng. Đưa cho giày bó em gái. Trình Vân ở bên cạnh nhìn ra nở nụ cười, chậm rãi nói chúc mừng khai trương. Trường Diệu đạo nhân nhún vai một cái, lại nằm xuống. Trình Vân không ngừng lắc đầu, hắn thái độ này thật đúng là không một chút nào được người thích ăn. Bánh nướng làm được cho dù tốt ăn cũng sẽ trôi đi một ít khách hàng. Hắn lại tiếp tục nhìn về phía trước. 2 cái tiểu mỹ nữ cầm bánh nướng liền cắn một cái. Tiếp các nàng hơi nhíu nhíu mày. Không dám tin tưởng lại cắn một cái. Lúc này mới 2 mặt nhìn nhau. Đều không do lộ ra phức tạp biểu tình. Liếc nhìn khoan thai nằm ở trên ghế nằm Trường Diệu đạo nhân, các nàng im lặng không lên tiếng đi rồi. Không bao lâu, lại một cái tiểu cô nương nghi hoặc đi tới Trường Diệu đạo nhân trước sạp. Trình Vân không nghĩ tới. Trường Diệu đạo nhân ngày hôm nay chuyện làm ăn còn rất tốt. Đặc biệt là buổi sáng cùng buổi trưa. Đến mua hắn bánh nướng rất nhiều người. Chỉ là đại đa số người ăn một miếng sau biểu tình đều hết sức kỳ quái. Mãi cho đến buổi chiều. Bên cạnh tiểu học. Trung học tan học. Rất nhiều đi làm tộc cũng nghỉ làm rồi. Trường Diệu đạo nhân chuyện làm ăn nghênh đón lại một cách đỉnh cao. Một bầy vẫn không có ăn nữ hiệp cao học sinh tiểu học cóng lấy phình túi sách từ con đường một đầu khác đi tới. Bọn tiểu tử dắt giúp kết hòa. Đám con trai vừa đi vừa lớn tiếng thảo luận trong phim hoạt hình nhân vật ai càng lợi hại. Các nữ hài tử cũng nụ cười tràn trề vừa đi vừa tán gẫu. Cái tuổi này bọn nhỏ nhất không có buồn phiền. Nhất ngây thơ hoạt bát. Đã từng cho Lý Tướng Quân rất lớn nội tâm xung kích. Bây giờ, trên mặt bọn họ treo tính trẻ con cùng nụ cười cũng làm cho Trường Diệu đạo nhân ngớ ngẩn. Bỗng nhiên, phía trước nhất một nam hài tử ngừng lại, hắn quay đầu sững sờ nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân bánh nướng sạp hàng. Phía sau đám bạn nhỏ cũng cùng ngừng lại, mỗi cái mở to đen sẫm tròn soi con mắt nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân. Trường Diệu đạo nhân cũng đánh giá bọn họ. Từ trên người bọn họ hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tương lai, nhìn thấy tinh khiết không lẫn lộn chất vui sướng. Hắn thế giới kia từ lâu dập tắt, thuộc về hắn thế giới kia hy vọng tương lai tất nhiên là không tồn tại rồi. Mà như thế tinh khiết, tự nội tâm vui sướng. Hắn tựa hồ cũng đã xa cách đã lâu. Liền gặp đều đã lâu không gặp quá rồi. Hắn nghe thấy đám này tiểu hài tử ở xì xào bàn tán. Nơi này lại bắt đầu bán bánh nướng rồi. Có thể có phải là trước đây cái kia đại ca ca đang bán, giá tiền còn giống như là một dạng. Đúng, cái kia đại ca ca ba sao không giống đi, hắn như thế thấp. Có muốn hay không mua một cách ta trở lại liền cho ta mẹ nói ta trên đường mua bánh nướng. Cho nàng còn lại một đống. Nàng chắc chắn sẽ không mắng ta. Mẹ ta phỏng chừng sẽ mắng ta. Không muốn túng mà được rồi. Chỉ trong chốc lát, một bầy học sinh tiểu học ở Trường Diệu đạo nhân bánh nướng trước sạp xếp lên đội. Mỗi người trong tay đều bốc lên một tấm tiền giấy. Trình Vân cũng không biết hiện tại học sinh tiểu học vì sao đều có tiền như vậy. Giống hắn trước đây lúc ấy, phải đem tiền cơm lấy ra ăn ma la tăng. 1-2 mao tiền một chuỗi đều chỉ mua được một chuỗi. Trường Diệu đạo nhân vừa cầm bánh nướng, vừa nhìn chằm chằm đám này tiểu hài tử, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn lúc nhỏ xã hội kia so với Trình Vân khi còn bé mới Trung Quốc càng lạc hậu. Không có sức sản xuất. Kinh tế không phồn vinh. Dù cho hắn xuất thân không hèn mọn, cũng không thể ở cái tuổi này bất cứ lúc nào trên người đều cất có tiền lẻ có thể mua đồ ăn vặt ăn. Chính là đại đa số người trưởng thành. Ở trên đường nhìn thấy bán bánh, bán kẹo, phần lớn thời gian cũng chỉ có thể nuốt nước bọt nhẫn nhịn. Xã hội này tựa hồ rất không giống nhau. Trường Diệu đạo nhân đăm chiêu. Chính vào lúc này, cái thứ nhất mua được bánh nướng học sinh tiểu học đã cắn một ngụm lớn ảo xì tiểu ra hỏa biểu tình tức khắc ngưng kết. Một lát sau, hắn chăm chú nheo mắt lại, cau mày, ngũ quan tựa hồ cũng xoắn suýt thành một đoàn. Đại khái lại như là thành một mảnh chua quả chanh một dạng, hắn run lập cập. Lúc này mới tỉnh táo lại. Tiểu gia hỏa bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, các bạn bè đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào. Sau một phút mới có một cái tiểu cô nương kinh kêu thành tiếng được. Tiểu cô nương mắt liếc vóc người vẫn tính cao to, đầy người mùi rượu Trường Diệu đạo nhân. Mở to một đôi mắt to, đem còn lại lời nói nuốt xuống. Một lát sau, đám này học sinh tiểu học vừa gặm cự khó ăn bánh nướng vừa xì xào bàn tán đi rồi. Thỉnh thoảng còn quay đầu đánh giá một mắt Trường Diệu đạo nhân. Trường Diệu đạo nhân đem bọn họ nói một chữ không rơi nghe toàn bộ, không do có chút quấn bách. Nhìn thấy nhà này bán bánh nướng chuyện làm ăn tốt như vậy, mấy người mặc xanh trắng đồng phục học sinh sơ trung em gái cũng động tâm. Như vậy tuần hoàn. Đến tối, ăn xong cơm tối, Trường Diệu đạo nhân thu sạp lúc, Trình Vân mới đầy mặt đau đầu nói: tiếp tục như vậy, Lý tướng quân mỗi ngày đi sớm về tối kinh doanh lên danh tiếng mấy ngày sẽ bị ngươi hủy diệt. Trường Diệu đạo nhân một mặt bất đắc dĩ: ta cũng không có cách nào a. Tiếp hai người bắt đầu tính toán ngày hôm nay tiền lời. Trường Diệu đạo nhân bưng căn băng ghế nhỏ ngồi ở cửa, dựa vào trong phòng ánh đèn đếm lấy một đống lớn tiền lẻ. 10, 20, 30. 15, 20, 25, 29. 129. Trường Diệu đạo nhân đếm xong tiền vừa nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ra ngươi cái kia cái gì bên trong còn có bao nhiêu alibi cùng que chát gộp lại tổng cộng 324. Trình Vân tính nhẩm một lần, bán hơn 150 cái bánh, tuy rằng không sánh được, nhưng đối với ngươi tới nói đã toán rất tốt rồi. 453. Trường Diệu đạo nhân lẩm bẩm nói: điều này có thể mua bao nhiêu rượu a? Ngươi muốn giao khuyết tiền cơm của ta, tiền phòng, ta cho ngươi mượn tiền vốn cùng ngươi sáng hôm nay từ ta này cầm tiền lẻ. Trình Vân nhắc nhở: tổng cộng muốn nhiều thiếu ngược lại ngươi nơi này khẳng định không đủ. Cầm alibi cùng trong que chát đều cho ngươi. Trường Diệu đạo nhân nói xong, lại đưa tay bên trong tiền mặt cất vào chính mình trong túi. Số tiền này liền để cho ta làm ngày mai tiền vốn, còn lại đều cho ngươi. Nhìn thấy Trường Diệu đạo nhân đi ra ngoài, Trình Vân lập tức nói: ngươi đi đâu? Trường Diệu đạo nhân chỉ sát vách chợ trời: ta đi mua hai bình rượu ăn mừng một trận. Trình Vân. Một lát sau, Trường Diệu đạo nhân nhấp theo hai bình năm một trang hồng tinh rượu sái, mặt mày hồng hào đi trở về. Hắn tựa hồ tâm tình rất tốt, đối Trình Vân gật gật đầu liền đi lên lầu. Vừa đi còn vừa lẩm bẩm nói: thật tiện nghi a. Liên tiếp mấy ngày Trường Diệu đạo nhân chuyện làm ăn đều rất tốt, điều này làm cho hắn mỗi ngày đều vui sướng hài lòng, ánh sáng đỏ đầy mặt, nhàn nhã. Mỗi đêm thu sạp còn đi sát vách chỉnh hai bình rượu sái mang về phòng. Nhưng cũng không ra Trình Vân dự liệu, làm Trường Diệu đạo nhân đem Lý tướng quân tích góp lại đến danh tiếng tiêu hao hầu như không còn. Hắn chuyện làm ăn rất nhanh sẽ quạnh quẽ xuống. Trường Diệu đạo nhân cũng không cảm thấy phiền muộn, chỉ là đem buổi tối hai bình rượu sái giảm thiểu thành một bình. Ngày 23 tháng 3 lại là một cái thứ sáu. Trường Diệu đạo nhân yêu nguyên ngồi ở cửa bán bánh nướng uống rượu, đồng thời hít mắt nhìn chằm chằm nơ gơ u vinh quy quy to y đi bên đường nhìn. Hứng thú đến rồi hắn còn có thể thét to hai tiếng. Nhưng chung quanh đây người đại thể đều biết hắn bán bánh nướng là thứ đồ gì, đều sẽ không dễ dàng bị lừa. Đúng là tình cờ trải qua chung quanh đây người, hoặc là đến cầm quan du ngoạn ở tại nhà khách, khách trọ nghe thấy hắn thét to sẽ đến mua cái nếm thử. Như vậy Trường Diệu đạo nhân chuyện làm ăn tuy rằng biến chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi một cách đều bán không được. luôn luôn có coi tiền như rác mà buổi chiều. Phủ cận trường học tan học tiếng chung lại vang lên. Trường Diệu đạo nhân nhìn thấy đám kia vui vẻ học sinh tiểu học càng dựa vào càng gần. Không do khẽ mỉm cười. Ngồi dậy bắt chuyện. Hả? Tiểu hoa hoa nhóm. Niệm một ngày sách có phải là bị đói à? Có muốn hay không mua cái bánh nướng ăn tán gấu đến vui vẻ học sinh tiểu học nhóm nghe vậy tức khắc ngẩn người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có chút không biết làm sao. Trường Diệu đạo nhân liền cười đến càng hài lòng. Tiếp đám kia học sinh tiểu học đều cúi đầu, không nói tiếng nào tăng nhanh bước chân, nhanh chóng trải qua cửa khách sạn. Lần này đổi Trường Diệu đạo nhân lúc túng. Hắn sờ sờ mũi. Nhìn chằm chằm đám kia tiểu hài tử bóng lưng. Không lâu lại lộ ra một vệt nụ cười. Đột nhiên, một chiếc xe đứng ở cửa khách sạn. Phùng Hàm cùng Bành Mạn Tuyền một đôi này. Còn có Lâm Nguyên Võ. Trúc Giá Ngôn bốn người đi từ trên xe xuống. Đi tới cửa khách sạn lúc bọn họ liếc nhìn Trường Diệu đạo nhân. Đều có chút kỳ quái. Nhưng cũng không nhiều để ý tới. Trực tiếp đi vào nhà khách trước sân khấu. Du Điểm tiểu cô nương đối với bọn họ khẽ cười cười, cúi đầu nhỏ giọng nói câu, đến rồi a. Nàng đã đối đám người này rất quen thuộc rồi. Phùng Hàm cũng cười gật đầu, lại tới quấy giày rồi. Du Điểm tiểu cô nương mặt thoáng chốc một đỏ. Nhỏ giọng nói. Nơi nào lời nói. Chúng ta là mở nhà khách. Vốn là làm ăn. Hẳn là chúng ta hoan nghênh các ngươi quang lâm mới là. Ha ha, Du Điểm em gái chính là sẽ nói. Phùng Hàm cười nói. Du Điểm tiểu cô nương mặt tức khắc càng đỏ. Nàng không có nói tiếp. Mà là lấy ra hai tấm thẻ phòng. Ở trước sân khấu trên mặt bàn giao cho mấy người nói. Gian phòng ở lầu 2. Thân phận cho ta đăng ký một hồi là có thể rồi. Tốt. Cảm tạ thời không lữ xá của ta 44 chương 423 hôn lễ thiệp mời xin chào. Ta là em sơ. Nơi này có một cái bao. Viết thả nhà khách an cư quầy lễ tân. Một cái cao cao gầy gò nhân viên chuyển phát nhanh đi vào quầy lễ tân. Đồng thời lặng lẽ đánh giá Du Điểm tiểu cô nương vào xuân sau đó khí trời cấp tốc ấm lên. Du Điểm tiểu cô nương chỉ xuyên một cái khinh bạc dệt len sam. Khuôn mặt thanh tú so với nửa năm trước càng thêm no đủ có khí sắc. Vóc người tắc yêu nguyên đơn bạc. Nghiễm nhiên một cách đẹp đẽ hàng xóm tiểu tỷ tỷ. Thả chúng ta quầy lễ tân. Du Điểm tiểu cô nương tiếp nhận kiện hàng. Đây là một cái hộp nhỏ. Cùng điện thoại di động hộp không chênh lệch nhiều. Nhưng cầm lấy đến rất nhẹ. Nhìn thấy phía trên viết thu kiện người là Trình Vân. Nàng lập tức gật gật đầu nói tốt đẹp. Là các ngươi chứ đúng là lão bản chúng ta. Du Điểm tiểu cô nương thấp giọng nói. Được rồi. Vậy ngươi ký tên, liền ký quầy lễ tân thay thu là có thể rồi. Lại thêm tên của ngươi. Chuyển phát nhanh tiểu ca nói rằng. Tốt đẹp. Du Điểm tiểu cô nương cấp tốc ký tên. Chuyển phát nhanh tiểu ca kéo xuống bằng chứng. Mắt liếc phía trên xinh đẹp chữ viết ghi chép. Không có lá gan tiếp tục tiếp lời. Xoay người đi ra nhà khách. Vừa vặn lúc này, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh trở về rồi. Mới vừa đi tới cửa chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn ra trợn cả mắt lên rồi. Ai chuyển phát nhanh a Đường Thanh Ảnh hiếu kỳ nhìn chằm chằm Du Điểm tiểu cô nương đặt tại quầy lễ tân trên bàn kiện hàng. Lão bản. Du Điểm tiểu cô nương nói. Trình Vân Trình Yên sững sờ. Theo tay cầm lên kiện hàng lay động chút. Trong cảm giác mặt có rất nhiều thứ lắc lư phát ra cộc cộc tiếng vang. Nàng không do hơi nhíu lên lông mày. Là cái thứ gì à? Trước tiên dùng bài trừ pháp, khẳng định không phải một con chó Đường Thanh Ảnh dựng thẳng lên một ngón tay nói. Trình Yên hướng nàng lườm một cái. Lại lắc lư mấy lần. Còn đưa tay nặn nặn. Nàng nói rằng. Bên trong có rất nhiều thứ. Thật giống bên trong còn có cái hộp nhỏ. Ta trực giác khả năng là ăn. Đường Thanh Ảnh lại ở bên cạnh nói cái kia cơ bản đã có thể bài trừ là chỉ mèo. Trình Yên chừng nàng một mắt, Đường Thanh Ảnh lập tức ưỡn mặt cười hì hì, nhảy nhảy nhót nhót trước tiên chạy lên lầu. Trình Yên cũng cầm hộp lên lầu. Đi vào Trình Vân gian phòng. Nhìn thấy Trình Vân chính đang nấu cơm. Nàng cầm kiện hàng dơ dơ lên. hỏi. Trình Vân, ngươi trên internet mua cái gì rồi, mua cái gì rồi? Trình Vân quay đầu nhìn trong tay nàng kiện hàng. Món đồ gì ta làm sao biết? Ngươi gần nhất ở trên mạng mua cái gì, trong lòng ngươi không đếm sao? Có phải là ăn ta không mua cái gì a? Không mua cái gì vậy sao? Ngươi có ngươi kiện hàng ta làm sao biết? Trình Vân nghi hoặc nhìn chằm chằm trong tay nàng kiện hàng, đưa tay nói, cho ta nhìn một chút, cẩn thận ngấm lại. Là ăn sao, ta làm sao biết? Lại nói ngươi vẫn cầm ta kiện hàng là có ý gì? Còn không cho ta, vạn nhất ta mua cái gì riêng tư đồ vật làm sao bây giờ? Trình Vân bất đắc dĩ nói. Cái gì gọi là riêng tư đồ vật, tỉ như cái nào? Đường Yêu Yêu bạn học làm bộ thuần khiết hỏi. Buồn nôn, Trình Yên trực tiếp đem kiện hàng đặt ở cái thớt gỗ bên cạnh. Nhưng nàng cũng không vội vã đi, mà là đứng ở cửa nhìn chằm chằm, hai tay ôm ở trước ngực, tựa hồ quyết định chủ ý muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là cái gì riêng tư vật phẩm. Trình Vân mắt liếc phía trên gửi kiện người, ở tạp dề trên xoa xoa tay, trong mắt hơi kinh ngạc, là ta một cách bạn học thời đại học gửi đến. Kỳ quái, bạn học thời đại học vì sao bỗng nhiên phải cho ngươi gửi đồ vật không biết, lẽ nào là... Trình Vân nghĩ đến một cách khả năng, thuận tay phá ra kiện hàng. Quả nhiên, bên trong là một cái bao lên màu đỏ hộp nhỏ. Phía dưới còn có một cái mang ngơ con bướm phong thư, cũng là màu đỏ. Phong thư trên dùng chạm giống chữ viết viết Lý Văn Kiệt La Su Su tháng 4 một ngày chữ, chế tác đến rất tinh xảo. Hộp nhỏ tắc trên dùng màu vàng chữ viết viết một cái viết kép hỉ chữ. Còn có thật nhiều bay lượn màu xanh lam phản quang hồ điệp. Cảm giác đẳng cấp rất cao, dáng vẻ tai bay ít nhất phải muốn tốt mấy khối tiền một cách đi. Là cái thiệp mời. Đường Thanh Ảnh nói. Trong hộp nhỏ kia trang chính là kẹo mừng chứ? Trình Yên dơ dơ lên cằm hỏi. Hẳn là. Trình Vân phá ra hộp nhỏ, bên trong quả nhiên chứa một ít kẹo mừng. Không nhiều, cũng là mấy viên dáng vẻ, nhưng xem ra đồ ăn rất ngon, làm cho còn rất dụng tâm. Đến đây đi, một người một viên, tự chọn muốn ăn loại nào. Trình Vân đem hộp đưa cho Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Trình Yên chọn viên trái cây kẹo cứng, vừa đẩy ra vừa nói. Ngươi bạn học thời đại học đều kết hôn rồi? Trình Vân nhún nhún vai nói. Ta bạn học thời đại học kết hôn nhiều hơn nhiều. Cao trung bạn học có hài tử đều có. Thể té đi rồi. Bất quá hai người này cũng thực sự có chút kỳ quái, trước vẫn không nghe tiếng gió, bỗng nhiên liền kết hôn rồi. 89/10 phụng tử thành hôn. Phụng tử thành hôn. Trình Yên lộ ra ghét bỏ biểu tình. Đúng đấy. Trình Vân gật gù nói. Ta có rất nhiều kết hôn kết đến sớm bạn học đều là như vậy. Kỳ thực cũng không có chuẩn bị kỹ càng kết hôn. Cũng chưa chuẩn bị xong muốn hài tử. Thế nhưng không cẩn thận mang thai, lại không muốn đánh thai, cũng chỉ có thể kết hôn. Thực sự là Trình Yên cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ phải tiếp tục duy trì một mặt căm ghét biểu tình. Ta có cao trung bạn học cũng là như vậy, có người nói hiện tại hài tử đều có. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nói. Chính ta đều vẫn còn con nít đây, các nàng cũng cùng ta không chênh lệch nhiều, lại liền làm mẹ rồi. Thực sự là không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tỷ phu ngươi cũng gần như có thể nắm chặt rồi. Đường Thanh Ảnh lại nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Vân. Do dự chút. Nói tiếp. Có thể hiện tại bắt đầu yêu đương. Chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Trở qua 2 năm. Hơn 2 năm đi là có thể kết hôn rồi. Sau lại chậm rãi bồi dưỡng mình kiên trì. Đi học tập thế nào bồi dưỡng một cách ưu tú đời sau. Thế nào giáo dục đứa nhỏ. Là được rồi. Sinh đứa bé. Nói xong con mắt của nàng sáng lấp lánh, tâm tư phảng phất đã bay tới tương lai xa xôi. Trình Vân làm bộ không nghe. Trình Yên tắc mặt không hề cảm xúc. Hôn lễ ở đâu mở? Đường Thanh Ảnh cũng liền vội vàng hỏi. Có thể mang ra thuộc sao? Trình Yên chừng nàng một mắt. Hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Hẳn là không ở trong tỉnh đi, ta nhớ tới người anh em này là Kinh Châu tỉnh vẫn là Ký Châu tỉnh người tới. Trình Vân nói xong mở ra thiệp mời. Chiếu Niệm nói. cung thỉnh Trình Vân tiên sinh cùng với gia thuộc đến Lý Văn Kiệt. Là Su Su Chi hôn lễ lễ ăn mừng. Dương lịch năm 2018 ngày mùng 1 tháng 4 buổi sáng 10 giờ. Ký Châu tỉnh Sư Thành thị Mậu Lâm Zep To Gian quốc tế phòng dự bị hỉ trước. Xin đợi quang lâm. Ký Châu tỉnh, xa như vậy Trình Yên sưởng sốt một chút, tiếp nàng lại liếc nhìn đường thanh ảnh. Nhà ta không phải ở Ký Châu tỉnh sao? Tỷ phu mang ta đi huyệt cơm đi, đường thanh ảnh một mặt nét mặt hưng phấn. Liền nói ta là bạn gái ngươi. Ta thật tốt trang phục. Cho ngươi chứng điểm mặt. Ai đánh ta làm gì câm miệng ô. Không cho học tiểu la lị gọi. Xa như vậy hắn làm gì phát thiệp mời cho ngươi, Trình Yên lại cau mày hỏi. Trước đó còn không cho ngươi nói đi hừm. Ta cũng có chút mộng bức. Nghĩ lừa cách hồng bao tiền đi. Trình Yên suy đoán nói. Không đến nỗi, hai người này người cũng không tệ lắm, gia đình điều kiện hẳn là cũng không sai. Trình Vân nghi hoặc nói rằng. Thả xuống thiệp mời tiếp tục cắt món ăn. Chuẩn bị chờ một lúc nhìn từ lâu che đậy đại học giúp lớp có không có cái gì tiếng gió. Cái kia cũng chỉ có một khả năng rồi. Đường thanh ảnh trộm liếc một cách Trình Yên. Nhược nhược nói rằng. Tiền xính lễ quá nhiều. Muốn kiếm nhiều một chút hồng bao tiền mới bù đắp được chỗ trống. Các ngươi a tuổi còn trẻ một bụng ý nghĩ xấu. Trình Vân có chút bất đắc dĩ. Trên mạng đều là nói như vậy. Trên mạng người liền yêu thượng cương thượng tuyến. Trên thực tế nào có nhiều người như vậy nghĩ trăm phương ngàn kế lừa ngươi hồng bao. Trình Vân lắc đầu một cái. Lại mắt liếc ngậm lấy đường bên trái gò má nhô lên Trình Yên. Nói rằng. Ngươi cũng cho tiểu la lị ăn một viên a. Ồ nha, buổi tối ăn xong cơm tối. Thề muốn thoát khỏi lười ruột hình tượng đường yêu yêu bạn học lại cùng du điểm tiểu cô nương rửa chén đi rồi. Trình Vân tắc ngồi ở trên kỷ trà mở ra điện thoại di động. Mở ra quy. Quy. Trong giúp lớp quả nhiên mười phân náo nhiệt. Trước đây bận bịu công tác. Cơ bản không lên tiếng. Hoặc là thẳng thắn không cần quy. Quy. Chuyển dùng que chát đám người kia đều xông ra. Còn có trẻ tuổi sử hiện đại lão sư. So với Trình Vân đám người lớn một giới ban trợ. Đều ở bên trong nghị luận. Lý Văn Kiệt là Trình Vân đại học lớp trưởng, nghiêm chỉnh mà nói là đệ nhất nhậm lớp trưởng. Chức vị này kỳ thực cũng không ý nghĩa gì. Lúc đó Trình Vân lớp học hàng năm đều muốn một lần nữa chọn một lần ban ủy. Hơn nữa phụ đạo viên quy định lớp trưởng. Ủy viên học tập cùng đoàn quan lớn ba cái này chức vị không được liên nhiệm. Sở dĩ hàm kim lượng còn không sánh được cao trung lớp trưởng. Chí ít cao trung lớp trưởng còn rất có thể từ đầu làm đến đuôi, mà đại học lớp trưởng nhưng là mọi người đổi lại đến làm. Thời điểm năm thứ nhất đại học còn có người tranh cử. Đến đại học năm 2 đại học năm 3 mọi người đều biết đó là chuyện ra sao. Cũng chính là ai nguyện ý làm ai tới làm. Nhưng để nhất nhậm lớp trưởng tóm lại là muốn khá một chút. Hàm kim lượng hơi hơi cao hơn một chút. Cho mọi người ấn tượng cũng càng sâu một ít. La Su Su cũng là hắn bạn học cùng lớp. Là cái vóc người kiều tiểu, vẻ ngoài hơi đen hoạt bát tiểu cô nương. Hai người này lại đi vào hôn nhân cung điện cho lớp học các bạn học sát bên phát cái thiệp mời cũng là hợp tình hợp lý. Không phải vậy trong đại học có chút bạn học quan hệ như vậy nhạt. Cái này thiệp mời cũng không có khả năng lắm phát đến Trình Vân trên tay. Lý Văn Kiệt còn bảo lưu giúp lớp nhân viên quản lý thân phận. Hắn vừa mới phát một cái thông cáo. Mấy ngày trước đã cho các bạn học đưa đi thiệp mời. Phỏng chừng hai ngày nay liền thu được rồi. Tốt nghiệp đại học gần một năm. Mọi người cũng không làm quá bạn học tụ hội. Vừa vặn có thể nhân cơ hội lại đây tụ tụ. Nếu như rút được thời gian lại đây lời nói xin di va te trang ta. Ta giúp bạn học nhóm đính các ngươi tỉnh lỵ đến Thạch Môn qua lại vé máy bay chẳng trách ngươi mấy ngày trước hỏi ta địa chỉ. Hóa ra là gửi thiệp mời a ha ha. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng. Thổ hào a. Còn bao vé máy bay lớp trưởng khẳng định cũng là muốn chúng ta những bạn học này lúc đọc sách trốn học cách đỉnh cách lời hại. Tốt nghiệp còn chưa tới một năm khẳng định đều hóa vào vô cùng thê thảm. Sợ chúng ta ra không nổi lộ phí ha ha ha lớp trưởng nhọc lòng rồi chủ nhật a. Ăn xong rượu mừng lại bay trở về sao ta ở một cái thành thị nhỏ a. Đoán chừng phải xin phép nghỉ một ngày mới được rồi. Trình Vân dòm ngó một lúc đỉnh. Suy nghĩ một chút. Vẫn là phát câu. Các bạn học tốt. Như thế náo nhiệt a hoa Trình lão bản đi ra rồi. Trình đại soái ca Trình lão bản có đi hay không á? Trình Vân hẳn là có thời gian chứ. Đến thời điểm chúng ta cùng uống rượu a, ta đã quyết định muốn đi. Không cho lớp trưởng tỉnh vé máy bay tiền. Trình Vân nhìn mọi người hồi phục. Không do lộ ra một vệt nụ cười. Cá ướp muối sinh hoạt quá lâu, đúng là thật lâu đều không như thế náo nhiệt quá rồi. Đại học quan hệ có chút kỳ quái. Giống Lý Văn Kiệt loại tính cách này sáng sủa. Lại làm trọng yếu ban ủy cán bộ người. Thường thường hướng các bạn học phân phát thông báo. Tổ chức liên hoan chờ hoạt động. Sẽ cùng mỗi cái bạn học đều rất quen. Mà nếu như không làm ban ủy cán bộ. Đại thể chính là các nam sinh lẫn nhau khá quen thuộc. Rốt cuộc mọi người phòng ngủ trên căn bản đều ở một khối. Buổi tối thường thường xuyến xuyến môn. Đồng thời mở mở đen đánh chơi game. Quan hệ cũng là tới rồi. Các nữ sinh tắc cùng các nữ sinh khá quen thuộc. Chỉ có điều tình cờ cũng sẽ nghe nói một cái phòng ngủ có mấy cái quần loại hình. Nam sinh cùng nữ sinh tắc tiếp xúc không nhiều. Đi học lúc đi học chung. Tan học liền từng người về từng người phòng ngủ. Từng người ở từng người nhà ăn ăn cơm. Từng người có từng người ham muốn cùng hoạt động. Ở phố kinh doanh đụng với chào hỏi. Trong giờ học tán gẫu vài câu mượn cái bài tập sao sao. Cũng là xong việc rồi. Mọi người quan hệ đều tương đối nhạt. Nhưng mọi người lại cơ bản đều là người trưởng thành rồi. Biết làm sao ở chung. Tình cờ gặp gỡ một. Hai cái kỳ hoa. Hơn nửa cũng sẽ ở 4 năm đại học bên trong chậm rãi học được làm sao làm một người bình thường. Hiện tại tụ tập cùng một chỗ tán gẫu một chút trời, đúng là cũng tán gẫu đến thật vui vẻ. Trình Yên thấy hắn nụ cười sán lạn. Ở bên cạnh bất thình lình hỏi. Ngươi quyết định muốn đi rồi? Trình Vân nghẹn một hồi. Do dự một chút. Mới nói. Hơn nửa muốn đi đi. Người khác đều nói giúp đính vé máy bay. Mọi người đều biết ta không thiếu tiền cũng không kém thời gian. Nếu như còn không đi lời nói. Có chút không còn gì để nói. Trình Yên bĩu môi. Chính là nghĩ đi thôi nếu là không muốn đi. Tùy tiện kéo cái lý do liền được rồi. Chẳng lẽ ai còn nhất định phải ngươi đi? Trình Vân không hé răng. Tiếp tục nhích miệng cười. Thời không lữ xá của ta 44 chương 424 đàn bà không biết xấu hổ. Tiểu tử này trang phục cũng vẫn rất xoáy. Trình Vân nhìn trong đám Lý Văn Kiệt phát ra ảnh cưới. Lý Văn Kiệt bản thân vẻ ngoài bình thường. Cũng không coi là nhiều cao. Nhưng hắn thu thập đến gọn gàng nhanh chóng. Chải cái cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc. Mặc vào âu phục. Đánh tới cà vạt. Đổ cũng có chút thẳng tắp mùi vị. Ở dưới ống kính bày đẹp trai tạo hình. Lại bị chỉnh ảnh trình độ nhất lưu hôn lễ thợ nhiếp ảnh tinh tu mấy lần. Nghiễm nhiên một cách đại soái ca. Trình Yên đem đầu tiến đến bên cạnh hắn, mắt liếc điện thoại di động của hắn màn hình. Trình Vân sững sờ. Ngươi nhìn cái gì? Trình Yên không có để ý đến hắn. Tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Nàng khom người. Tóc rơi xuống Trình Vân trên cổ. Ngứa rất không dễ chịu. Người này ta thật giống xem qua trước đây đồng thời đánh qua bóng rổ. Ngươi ở sân bóng rổ chạy bộ thời điểm hẳn là gặp qua. Trình Vân khịt khịt mũi, hơi nhíu lên lông mày, tất cả đều là Trình Yên mùi dầu gội đầu. Cùng Lý Hoài An Quan Nhạc bọn họ đồng thời có thời điểm đồng thời đi, rất ít. Cái kia Lý Hoài An bọn họ đi sao? Hẳn là không đi chứ? Trình Vân cau mày. Bọn họ nhận thức, nhưng cũng không quá quen. Lần này Lý Văn Kiệt mời hẳn là đều là một tiểu đội bạn họp. Ô, Trình Yên thẳng thắn ngồi ở bên cạnh hắn. Trình Vân liền một tấm lật lên bức ảnh. Không thể không nói những này đập ảnh áo cưới vẫn có chút tài năng. Đem Lý Văn Kiệt tu thành. Đại soái ca liền là. Có thể đem đen thui la su su cũng tu đến trắng như tuyết phản quang. Hầu như không nhận ra là bản thân nàng. Hắn thỉnh thoảng còn lời bình một câu. Tấm này đẹp đẽ. Cái tư thế này tốt. Trình Yên liền thân mang theo chẳng đáng biểu tình lão Trình nhà người ánh mắt cao lắm bức ảnh rất nhanh lật hết. Trình Vân thở phào ra một hơi, lại tiếp tục nhìn trong đám người tán gẫu. Đẹp đẽ cận đại sử lão sư nói, không nghĩ tới hai người các ngươi nhanh như vậy liền kết hôn, còn có chút ngoài ý muốn đây. Ban trợ cũng phù họa nói, hù chết người, ta đều vẫn là chỉ độc thân cầu rồi, phía dưới các bạn học cũng không ngừng hồi phục. Ban trợ tỉ tỉ cầu thông đồng nha, ta không chê ngươi lớn, ngươi cũng đừng chê ta tiểu liền được. Ta nói chính là niên kỷ A Tống lão sư buổi tối mở đen có tới hay không, mở đen gọi Trình lão bản đem hắn nhà khách nuôi nhốt nữ hiệp gọi tới đồng thời nha. Đánh nổ đồng thời là phi ngư nữ hiệp sao? Hay đúng rồi. Trình Vân có thể hay không đem hắn bạn gái cũng mang đến a? Liền cái kia. Quản lý hệ rất đẹp đẽ cái kia em gái. Trước đây còn theo Trình Vân cùng ta đồng thời mở qua đen tới. Âm thanh cũng rất êm tai. Cận đại sử lão sư nói, nghe nói biệt ly tới. À đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một cái em gái, âm thanh lại ngọt, mở đen kỹ thuật lại tốt, sáo lộ lại tao. Cận đại sử lão sư phát cái thở dài biểu tình. Trình Vân phát cái lúc túng biểu tình. Các bạn học tắt đúng lúc rời đề tài. Tống lão sư một hết giờ học miệng đầy không rời đi đen. Trình lão bản hiện tại còn độc thân, cái tỷ lệ này rất thấp đi. Trình lão bản hẳn là không kém bạn gái. Trình Vân lại phát cái lúc túng biểu tình. Đại khái dài như vậy, sau đó hắn tựa hồ cảm thấy quang phát biểu tình cũng không quá hợp. Liền lại nói câu. Tống lão sư vừa đến cuối tuần liền nhàn lời này đưa tới một đám tán thành. Trình Yên ở Trình Vân bên cạnh nhìn hồi lâu. Đột nhiên hỏi. Trình Vân ngươi đánh toán lúc nào kết hôn a? Trình Vân sững sờ. Làm gì đột nhiên hỏi cái này. Hỏi một chút, tóm lại là muốn hỏi mà. Trình Yên thản nhiên nói. Quan tâm một hồi ngươi chuyện đại sự cả đời. Rốt cuộc cũng là cái cùng ta cùng một nhịp thở vấn đề. Ngạch, hả? Trình Yên cau mày nhìn hắn. Trình Vân tắc trầm mặt lại. Cái đề tài này với hắn mà nói vẫn đúng là rất trầm trọng. Lão pháp gia người như vậy cũng chỉ có thể sống hơn 1000 năm. Trường Diệu đạo nhân thế giới kia sống được lâu nhất sống 1000 năm. Có người nói thành tiên cũng không sống hơn 2000 năm. Tựa hồ trên đời này thật không có trường sinh. Nếu như hắn kết hôn liền mang ý nghĩa hắn sẽ thủ một người chậm rãi khô héo, chậm rãi già yếu, mãi đến tận hóa thành bụi bặm. Chỉ là thời gian nhanh chậm thôi. Đây thực sự là một cái tàn nhẫn sự. Bất luận đối với nàng vẫn là đối Trình Vân đều rất tàn nhẫn. Bất quá nói đi nói lại, tựa hồ liền là không kết hôn, hắn cũng sẽ nhìn rất nhiều người hướng đi già yếu. Hướng đi tử vong này tựa hồ đã thành hắn số mệnh. Do dự nửa ngày, Trình Vân phát hiện Trình Yên còn nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn đáp án. Thế là hắn mím mím miệng nói, vấn đề này bản ca ca còn chưa nghĩ ra. Bất quá ngươi yên tâm, khi đó ngươi khẳng định đã thành niên rồi. A, ngươi thật giống như chẳng mấy chốc sẽ đầy 18 tuổi đi. U, V, G, W, W, M. Trình Yên cũng mím môi. Ngươi đầy 18 tuổi có muốn hay không xin các bằng hữu thân thích lại đây ăn mừng một hồi. Ta định vị khách sạn loại hình. Trình Vân nói xong suy nghĩ chút. Thật giống phần lớn là đầy 20 tuổi mới như thế chúc mừng. Sách. Ngươi đám bạn học cùng lớp hơn nửa cũng đã 19. 20 đi không cần. Trình Yên nhàn nhạt nói. Chẳng muốn lãng phí tiền. Chúng ta đồng thời ăn bữa cơm là tốt rồi. Được rồi. Làm Trình Yên đứng dậy sau khi rời đi. Trình Vân không xác định xoắn xuýt một phen. Lại ở quy. Quy. Trên đối Lý Hoài An cùng Quan Nhạc hỏi. Các ngươi có biết hay không? Lớp chúng ta cái kia Lý Văn Kiệt muốn kết hôn rồi. Lý Hoài An. Không biết à? Quan Nhạc. Thật giống ở trong không gian nhìn thấy hắn tú bức ảnh. Nhưng mắc mớ gì đến ta? Trình Vân phát tin tức nói. Hắn đem đồng học của lớp chúng ta hầu như xin toàn bộ. Còn có ban trợ cùng chúng ta trước đây một cách chơi đến tốt lão sư. Ta hỏi một chút nhìn hắn có hay không gọi các ngươi. Lý Hoài An. Quan hệ không như vậy sâu bê. Quan Nhạc. Ngươi tú đậu đi. Chúng ta liền đánh mấy trận bóng rổ quan hệ. Làm sao sẽ gọi chúng ta? Trình Vân phát cái tiểu la lịa dùng móng vuốt nhỏ che miệng lại đánh ngáp biểu tình. nói. Ta cũng chính là hỏi một chút. Vạn nhất hắn đầu óc giúp gọi các ngươi. Chúng ta còn có thể làm chuyện gay. Tiếp lại hàn huyên một hồi, Trình Vân mới để điện thoại di động xuống. Đường Thanh Ảnh ngồi ở quầy lễ tân trực đêm. Thấy thế không do nhỏ giọng hỏi. Tỷ phu. Ngươi lúc nào đi ký châu ai nhìn nàng cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp. Như là sợ bị người nào đó nghe thấy một dạng. Trình Vân không do nở nụ cười. Sau đó hắn lại khặc hai tiếng để vẻ mặt của chính mình trở nên nghiêm túc. Ngươi muốn làm gì? Cẩn thận Trình Yên đem ngươi treo lên đánh. Ta mới không sợ nàng đây. Đường Thanh Ảnh lại là câu nói này. Sau khi nói xong, nàng âm thanh thả đến càng thấp hơn. Tiếp tục thăm dò. Sư Thành không có phi trường. Tỷ phu ngươi nhất định phải đi máy bay bay Thạc Môn chuyển chứ. Trình Vân lườm một cái. Đừng có ý đồ rồi. Đường Thanh Ảnh mở to một đôi vô tội con mắt. Đều mở trường lâu như vậy ta đều không về quá nhà. Ta cũng nghĩ về thăm nhà một chút mà. Cười chết ta rồi. Do dự một chút. Đường Thanh Ảnh lại hỏi dò. Tỷ phu. Ngươi đều còn không vội tìm bạn gái. Kết hôn sao quê nhà người đều ở thúc ngươi rồi. Trình Vân đầy mặt không nói gì. Ngươi yêu đương đều không nói qua. Từ sáng đến tối cái nào nhiều như vậy hoa tốn tâm tư a ta nào có cái gì hoa tốn tâm tư a. Vậy thì thiếu thao điểm tâm, đa dụng điểm tâm ở mặt học tập có được hay không? Trình Vân bất đắc dĩ nói. Vậy ta thay cái vấn đề. Đường Thanh Ảnh nói, lúc trước ngươi vì sao muốn đi đuổi Đường Thanh Diễm, hoặc là Đường Thanh Diễm là làm sao đuổi tới ngươi a? Nhanh giảng nhanh giảng. Này có cái gì không dám giảng. Đường Thanh Ảnh bĩu môi nói. Được rồi. Trình Vân bất đắc dĩ liếc nàng một mắt. Hồi tưởng nói rằng. Lúc trước ta và chị gái ngươi a, cảm tình là suốt đêm chơi game bồi dưỡng được đến. Xem như là lâu ngày sinh tình đi. Sau đó. Cùng với nói là ta đuổi nàng. Không bằng nói là nàng đuổi ta. Chỉ là cuối cùng ta mở miệng cho nàng biểu lộ mà thôi. Cụ thể đây Đường Thanh Ảnh nhăn lại lông mày. Trình Vân ngữ khí làm cho nàng cảm thấy rất không dễ chịu. Đặc biệt là câu kia lúc trước ta và chị gái ngươi a. Cụ thể. Chính là nàng các loại quan tâm ta săn sóc ta. Trêu chọc tình cảm của ta. Đến gần đủ rồi liền bắt đầu ám chỉ ta hướng nàng biểu lộ. Các loại ám chỉ. Mặt bên chính diện. Mãi đến tận ta. Trình Vân nói xong nhún vai một cái. Ăn mãi đến tận ta cảm thấy phiền. Thực sự là không chịu được nàng nhiều lần ám chỉ. Liền cho nàng biểu lộ rồi. Mà nàng tắt một bộ trời ả người này lại hướng ta biểu lộ. Này quá khó mà tin nổi. Quá làm người chấn kinh rồi biểu tình. Biểu thị nàng muốn cân nhắc mấy ngày. Sau đó phòng chừng còn chưa đi đến phòng ngủ liền cho ta gửi nhắn tin. Ăn. Ô. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác theo dõi hắn. Nháy mắt không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu. Nàng mới than thở. Cái này đàn bà không biết xấu hổ. Trình Vân nhún vai một cái, không có nói tiếp. Đường Thanh Ảnh cũng không nói chuyện, cúi đầu rơi vào trầm mặc. Nàng trước ở thả ăn nữ hiệp trực tiếp, bất quá âm thanh mở được rất nhỏ. Hiện tại trực tiếp cũng yêu nguyên phóng. Ăn nữ hiệp chỉ tình cờ mới nói một đôi lời. Nhưng nàng đã không có tâm tư đến xem màn hình. Nàng cảm thấy trong lòng chán chán. Chán đến không hiểu ra sao. Lúc này, Trường Diệu đạo nhân nhấc theo bánh nướng bếp lò đi vào. Còn cười đến rồi câu. Người trẻ tuổi ái tình thật là gọi người ước ao á. Hiển nhiên hắn mới vừa mới vẫn ở ngoài cửa nghe trộm. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên. Uể oải hỏi câu. Tam thúc ngươi trước đây cũng nói qua yêu đương sao. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy đúng là ngẩn ra. Lập tức hắn lắc lắc đầu. Hẳn là không nói qua. Cái gì là hẳn là. Tam thúc ngươi tuổi trẻ lúc ấy hẳn là vẫn là do bà mối giới thiệu loại kia đi. Bất quá cũng có thể là muốn đàm luận bằng hữu. Ba mẹ ta tuổi trẻ lúc ấy cũng nói chuyện thật lâu yêu đương. Đường Thanh Ảnh vẫn là rất hoạt bát, cùng ai cũng có thể tán gẫu nửa ngày, chỉ là nàng lúc này âm thanh lại rất thấp. U, V, G, W, W, M. Trường Diệu đạo nhân rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới hơi xúc động ngẩng đầu lên, thở dài nói, nhớ không rõ, nhớ không rõ rồi. Tam thúc ngươi bây giờ tìm cái cũng không muộn. Đường Thanh Ảnh chống cằm ngắm hắn một mắt, ngươi ngoại hình vẫn không sai, hẳn là có rất nhiều độc thân bác gái yêu thích ngươi. Nếu là ngươi khôi phục, tìm cách bạn già đồng thời sinh sống dù sao cũng hơn một người sinh sống muốn tốt. Trường Diệu đạo nhân cười cợt, lắc đầu nói, ra rồi, ra rồi. Tư duy thoái hóa, trì độn, rất nhiều thú vị cảm tình đều không có rồi. Các ngươi tuổi trẻ tận hưởng lạc thú trước mắt liền được rồi, không phải vậy chờ sau này sẽ hối hận. Thời không lữ xá của ta 44 chương 425 chào hàng thật khó a. Ngày 24 tháng 3, thứ bảy, buổi tối. Phía thế giới này đã tiến vào buổi tối, chỉ còn chân trời còn có một vệt màu trắng xanh tia sáng, tựa hồ xa xôi phương Tây còn có địa phương là sáng. Mặt đất điểm lên vạn nhà đèn, từng chiếc đèn đường thủ hộ thành phố này, lấy chống lại hắc ám tập kích. Nhà khách an cư sân thượng cũng bị ánh đèn chiếu lên sáng rực. Trình Vân, Tiểu Pháp Sư, An Nữ Hiệp cùng Trường Diệu đạo nhân bốn người ngồi vây quanh ở một cái khay trà một bên, vừa vặn ở một chản đèn dưới đáy. Ngươi ngày hôm nay không trực tiếp sao? Không, ta muốn nghe các ngươi giảng tu tiên sự. An Nữ Hiệp khoát tay áo một cái, không cần lo lắng, ta đã cho các fan của ta xin thật giả rồi. Ngươi không phải ở tu hành sao, làm sao còn đối tam thúc thế giới kia tu hành hệ thống cảm thấy hứng thú? Tiểu Pháp Sư những ngày này gọi tam thúc đã gọi quen thuộc rồi. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy có chút không vui, vội vàng nói, ở tu hành làm sao liền không thể đối với ta thế giới kia tu hành hệ thống cảm thấy hứng thú? Mỗi người có các đặc điểm mà. Ngươi không cũng muốn biết ta thế giới kia tu hành hệ thống à? An Nữ Hiệp cũng gật đầu nói, đúng đấy, hai loại không giống nhau mà, ta muốn nghe một chút hắn tiên là làm sao tu. Ngạch, mới bắt đầu hẳn là đều là gần như. Tiểu Pháp Sư nói rằng, đều là đúng đồng nhất loại năng lượng không giống ứng dụng. Mà chúng ta lúc đầu khẳng định đều là lấy bồi dưỡng tự thân cùng năng lượng lực tương tác, quen thuộc thu nạp năng lượng quy trình, học tập làm sao khống chế nó làm chủ, sau đó tích góp năng lượng, tới trình độ nhất định sau mới có thể thể hiện ra không giống hệ thống khác biệt. Có ý gì? An Nữ Hiệp nháy mắt, không có gì, quấy rối rồi. Tiểu Pháp Sư chân thành cúi đầu xin lỗi, thải đạo hữu nói rất có đạo lý. Trường Diệu đạo nhân ở rượu, hắn gật gật đầu, lại híp mắt nhìn về phía An Nữ Hiệp. Sở dĩ á, tiền bối, lão phu xem ngươi tu hành đã có một quãng thời gian, nội tình đã đánh được rồi. Hiện tại chính là chuyển thành cùng lão phu đồng thời tu tiên thời cơ tốt đẹp đều nói không mua. Này lại là cớ gì ngươi còn hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. An Nữ Hiệp tổ chức chút ngôn ngữ, lại nói, ta tiên thuật là đại thống lĩnh cùng ưng thần truyền cho ta, luyện thành sau đó cũng là phi thường lợi hại. Vì sao muốn một lần nữa theo ngươi tu tiên à? Theo ngươi tu tiên, chúng ta bối phận không phải rối loạn à? Đại thống lĩnh cùng ưng thần là ai? Trường Diệu đạo nhân hỏi. Nói rồi ngươi cũng không nhận thức. Trường Diệu đạo nhân trầm mặt chút, lại nói, ta bảo đảm, ngươi như chịu theo ta đồng thời tu tiên, ta chắc chắn nhiệt tâm tận lực giáo dục ngươi, hơn nữa còn vẫn coi ngươi là tiền bối. Ngươi người này trinh tiết cũng không muốn rồi. Trinh tiết lại là vật gì kể cho ngươi? Ngươi cũng không hiểu, ngươi loại này gì giới người? Trường Diệu đạo nhân lại trầm mặc chốc lát, cắn răng nói, ngươi như chịu theo ta tu tiên, ta đưa ngươi một dạng bảo bối. Bảo bối gì? Ăn Nữ Hiệp hứng thú. Cái này chỉ thấy Trường Diệu đạo nhân mở ra một cái tay, lòng bàn tay của hắn thình lình phóng một thanh màu tím mini trường kiếm, chỉ có một ngón tay dài, như là Trình Vân khi còn bé mua được chơi cái gì Trường Hồng kiếm bôn lôi kiếm mô hình nhựa, nhưng phía trên lại mơ hồ có lôi đình vần quanh. Cái này tử kiếm là sư phụ ta truyền cho ta, theo ta đã có mấy trăm năm, ngươi như chịu là ta hoàn thế giới lưu lại truyền thừa, nó chính là ngươi rồi. Ăn Nữ Hiệp xứng sờ, lập tức ngờ vực nhìn chung quanh một chút hắn, Ngươi từ đâu lấy ra đến? Này không phải trọng điểm ổ nha, trọng điểm là cái kia đây cũng quá nhỏ đi, làm phi đao dùng còn tạm được. Hơn nữa này hình dạng cũng không tốt, vứt a ném đi sẽ đi trễ chứ a. Trường Diệu đạo nhân đem kiếm ném lên trời. Một trận tử quang lóe qua, nương theo đùng đùng điện vang, kiếm kia dĩ nhiên trở nên như trường kiếm bình thường một kích cỡ tương đương. Cạch một tiếng rơi vào trên kỷ trà. Giờ khắc này trường kiếm không còn lôi đình vần quanh, tử quang cũng đã nổi liếm. Xem ra chính là một khẩu bình thường thiết kiếm, chuôi kiếm như là tiện nghi hắc một đúc thành. Có tai có nện, thân kiếm sáng trắng trắng như tuyết, trơn nhắn đến có thể dọi ra bóng người, không có một tia lỗ thủng. Nhìn thấy ba người tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Trường Diệu đạo nhân ngạo nghễ giơ giơ lên cằm, nói: làm sao kiếm này có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, có thể nặng có thể nhẹ, vô cùng sắc bén có thể ẩn nấp với trong cơ thể ngươi, cũng có thể tùy tiện vứt tại cái nào. Thời gian sử dụng chỉ cần khiến cái kiếm quyết nó liền sẽ tự động bay tới chờ ngươi luyện thành ngự kiếm thuật sau còn có thể tùy ý chỉ huy nó bay tới bay lui. Liền giống như vậy. Đình chỉ Trình Vân vội vã ngăn lại hắn, nói rằng: vừa nãy đột nhiên lấy ra thanh kiếm đã đủ dọa người. Cũng còn tốt mái nhà vào lúc này không có người. Không muốn tiếp tục nữa rồi. Được rồi được rồi, nghe ngươi. Trường Diệu đạo nhân không thèm để ý thu tay về. Nhìn thấy ăn nữ hiệp rõ ràng có chút động lòng, hắn tận dụng mọi thời cơ nói: thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Lão phu cũng là nhìn ngươi thiên phú vô song mới đối với ngươi như vậy chăm sóc. Làm sao? Ngươi chỉ cần gật đầu, thanh kiếm này sẽ đưa ngươi rồi còn có thể giấu ở trong bụng. Ăn nữ hiệp vuốt cằm đánh giá thanh kiếm kia. Nàng phản ứng tương đối chậm. Có thể nói như vậy. Cái kia, cơ khí có thể đo lường ra tới sao? Cái gì cơ khí? Chính là ngồi xe lớn đi máy bay loại kia cơ khí. Ăn nữ hiệp nháy mắt nói xong, sợ hắn nghe không hiểu, lại bổ sung câu: luôn nghĩ thu ta đao nhỏ loại kia. Trình Vân nghe vậy có chút không nói gì. Cô nương này đối này có chấp niệm a. Trường Diệu đạo nhân hiển nhiên vẫn là nghe không hiểu. Đã không biết ăn nữ hiệp nói loại kia cơ khí là vật gì, cũng không biết cái này kỳ quái thế giới đến tột cùng có hay không một loại nào đó phương pháp có thể tra xét ra thu ở trong cơ thể bảo kiếm. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng vì để cho ăn nữ hiệp gật đầu, hắn cũng chỉ được mở vàng giọng rồi. Đến lúc đó nó đã cùng thân thể của ngươi hóa làm một thể, là sẽ không có người phát hiện như vậy à. Ăn nữ hiệp rơi vào suy tư. Làm sao? Trường Diệu đạo nhân lại hỏi. Cái này, ăn nữ hiệp con mắt khắp nơi chuyển loạn, một lát sau lại hỏi: nhưng phải trường sinh sao? Đến trường sinh a. Trường Diệu đạo nhân lặp lại bốn chữ này. Này tựa hồ móc lên hắn nào đó đoạn ký ức. Sau một hồi hắn mới thở dài nói: cái kia đến xem ở ý nghĩ của ngươi bên trong bao dài mới coi như trường sinh. Phàm nhân 70 đắt là cổ lai hy. Thế gian đế vương hầu tướng cũng phần lớn không sống hơn 50, 60. Như vậy tới nói mấy trăm năm tuổi thọ cũng đã được cho là trường sinh rồi. Nhưng vật đổi sao rời, mặt đất vĩnh tồn. So với toàn bộ thế giới đến, phàm nhân như thế nào đi nữa truy cứu trường sinh cũng bất quá chỉ là nháy mắt thôi. Mấy trăm năm không được, mấy trăm năm quá ngắn. Ăn nữ hiệp nói xong. Có thể cùng trưởng gia đại nhân sống một dạng lâu sao? Không thể. Cái kia có thể sống bao lâu? Ngàn năm a. Vẫn không có đại thống lĩnh sống được lâu, không học không học. Ăn nữ hiệp cao mày. Nàng bắt đầu học tu hành thời điểm Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh liền từng nói với nàng. Tu hành hắn cái môn này hệ thống, nàng tối thiểu đều có thể sống mấy trăm năm. Tu hành đến tốt tắc có thể sống hơn 1000 năm. Nếu là nàng có một ngày có thể tu hành đến đã từng bàn ngọc thế giới đỉnh phong thời kỳ mấy cái kia đỉnh phong người mức độ, thậm chí có thể sống hơn 3000 năm. Hơn 3000 năm a, một cái văn minh chiều ngang rồi. So sánh với nhau, tựa hồ vẫn là nàng luyện thần công càng đáng giá. Trường Diệu đạo nhân nhìn vẻ mặt của nàng, uất ức chút, lại nói: con đường tu hành bản không cao thấp, chúng ta cái tinh cầu kia ở toàn bộ vũ trụ cũng không thể coi là mạnh mẽ. Tối thiểu chúng ta biết đến liền có mạnh hơn chúng ta lớn hơn nhiều lắm thượng giới. Khẳng định còn có càng nhiều. An nữ hiệp không chờ hắn nói xong cũng khoát tay áo một cái. Không nên nghĩ lừa gạt ta. Ta biết ta dễ lừa. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Trường Diệu đạo nhân yên lặng thu hồi kiếm của mình. Bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu nói. Đáng tiếc. Tư chất ngươi tốt như vậy. An nữ hiệp nghe vậy đúng là vui vẻ. Có chút tiểu kiêu ngạo nói. Cũng không phải sao an nữ hiệp cái này khách hàng tạm thời không phát triển trên. Trường Diệu đạo nhân lại đưa mắt chăm chú vào Trình Vân. Nói. Ta xem trưởng ra trên người ngươi cũng có sóng linh lực. Tuy nói so với chi nữ hiệp nhỏ bé không đáng kể. Nghĩ đến là gần nhất mới bắt đầu tu hành. Cũng coi như là đánh một chút chắc chắn. Ta đương nhiên biết trưởng ra ngươi gần nhất cũng ở tu hành cùng nữ hiệp một dạng công pháp. Còn có một loại khác phương pháp. Nhưng ngươi trước đây không cũng nói rồi sao. Này tu hành một đạo chính là muốn tập nhiều mặt sở trường. Trình Vân sắc mặt dần dần trở nên rất đen. Trường Diệu đạo nhân thấy thế ngẩn ra, không biết mình nói sai cái gì, chỉ đành phải nói, làm sao? An nữ hiệp ở bên cạnh trà sát tay. Rất xấu hổ nói. Khà khà. Kỳ thực trưởng gia cùng ta là đồng thời bắt đầu tu tiên. Trường Diệu đạo nhân lập tức trợn to hai mắt, này. Chớp mắt. Hắn biểu tình bình tĩnh lại. Nói với Trình Vân. Xin lỗi, ta không phải ý đó. Ăn, trưởng gia ngươi nếu là không muốn theo ta tu tiên lời nói liền là. Khặc khặc, Trình Vân mặt càng đen rồi. Đạo nhân này thực sự là hết chuyện để nói lúc trước hai người đồng thời tiếp thu Tuyết Địa Chi Vương cùng Ưng Thần giáo dục. Xem như là đồng thời đi lên bàn ngọc thế giới con đường tu hành. Nhưng mà đến hiện tại. Khác biệt to lớn Trường Diệu đạo nhân cũng rất thức thời vội vã nói sang chuyện khác. Đối tiểu pháp sư nói. Xem ra chỉ có hai người chúng ta hàn huyên. Tiểu pháp sư gật đầu. Vinh hạnh cực kỳ Trường Diệu đạo nhân than thở gật gật đầu. Hắn cũng biết hắn cùng vị này gì thế giới pháp sư ở giữa chỉ có thể coi là thảo luận. Hắn là vô pháp lợi dụng tiểu pháp sư lưu lại hoàn thế giới truyền thừa. Bởi vì liền là hắn đem hắn biết tu hành phương diện hết thảy tri thức toàn bộ nói cho tiểu pháp sư nghe. Tiểu pháp sư cũng chỉ có thể thu nạp đối chính hắn tu hành hệ thống có trợ giúp đồ vật. Còn lại có xung đột địa phương hắn cũng có không chút do dự vứt bỏ. Cuối cùng hoàn thế giới tu hành hệ thống vô pháp lưu lại. Chỉ có thể tạo nên một cái càng hướng tới hoàn thiện côn chân thế giới tu hành hệ thống. Bất quá Trường Diệu đạo nhân cũng chơi cái tâm nhãn. Gặp An Nữ Hiệp cùng Trình Vân đều ở bên cạnh bàng thính. Hắn hết sức đem hoàn thế giới tu hành hệ thống cơ sở bộ phận nói được 10 phần tỉ mỉ. Miêu tả đến 10 phần sinh động. Gặp An Nữ Hiệp nghe được càng nghiêm túc, hắn liền nói được càng mạnh hơn. Đúng là Trình Vân nghe cảm thấy khô khan cực kỳ. Tất cả đều là chút nghe không hiểu danh từ. Cũng không cách nào cùng chính hắn tu hành trải qua có bất luận cái gì cộng hưởng. Hắn vừa mới bắt đầu nghe thời điểm còn rất hăng hái. Ước mơ chính mình ngự kiếm. Phi hành phóng khoáng cảnh tượng. Nhưng nghe lập tức không nhịn được trực đánh ngáp rồi. Trường Diệu đạo nhân cảm giác say càng đậm. Sắc mặt đỏ bừng lên. Hồi tưởng lại qua lại khí phách. Hắn nói được cũng vô cùng kích động. Chúng ta kiếm đạo một đường liền là như vậy. Vứt bỏ chúng ta biết hết thầy trò mèo. Một chiêu một thức toàn đều là vì sạch sẽ dùng ít sức giết chết yêu ma luyện đến đỉnh phong. Với ngoài ngàn dặm cũng có thể một kiếm đâm thủng yêu ma xào huyệt. Lấy yêu ma thủ cấp gặp An Nữ Hiệp nghe được gật đầu liên tục. Lại dũng cảm lại có cộng hưởng. Hắn không do nhích miệng nở nụ cười. Ngươi nếu là sinh ở chúng ta thế giới kia. Hơn nữa cũng là một cái có tên kiếm tu. An Nữ Hiệp tiếp tục gật đầu. Tiểu pháp sư tắc ở bên cạnh nghe được rất bất đắc dĩ mới bắt đầu Trường Diệu đạo nhân còn có thể giảng một ít đối với hắn khả năng hữu dụng. Hắn cũng cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhưng giảng đến lúc sau. Trường Diệu đạo nhân liền hoàn toàn là ở trêu chọc An Nữ Hiệp tu hành hứng thú. Nói được càng ngày càng cấp thấp nói chuyện không đâu. để hắn cảm giác mình là ở lãng phí thời gian. Lúc này Trường Diệu đạo nhân lại ử mạnh một hớp rượu, đưa tay từ bên cạnh cây bốn mùa trên gỡ xuống một chiếc lá. Hắn tiện tay mở ra, khiến cho trôi nổi ở trên lòng bàn tay xoay tròn. Chỉ thấy lá cây xoay tròn tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức ở trong tầm mắt của mọi người hầu như đã biến thành cái tròn. Trường Diệu đạo nhân con mắt cũng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm An Nữ Hiệp. Đây là hắn lần thứ nhất ở Trình Vân cùng tiểu pháp sư trước mặt biểu hiện hết sức chăm chú. Ta cùng ngươi giảng a, chúng ta ngự kiếm chi thuật đây, chính là muốn đem linh lực hoàn toàn dùng ở chỗ khởi động vật thể trên, một tí cũng không thể lãng phí. Vì lẽ đó chúng ta phi kiếm đều là hình giọt nước, chỉ có lưới kiếm không có chuôi kiếm. Ta còn có một thanh phi kiếm, ngươi nếu là muốn ta cũng có thể cho ngươi. Tiểu pháp sư Trình Vân cũng ngáp dài, đồng thời nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân thở dài. Đạo nhân này, liền phi kiếm của chính mình đều không muốn rồi. Đúng là An Nữ Hiệp nhìn chòng chọc vào Trường Diệu đạo nhân. Nói vậy Trường Diệu đạo nhân cũng rất nghi hoặc, rõ ràng cô nương này xem ra đối với hắn con đường tu tiên cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Vì sao một mực liền không chịu theo hắn tu tiên đây? Một tận tới đêm khuya 10 giờ. Có mấy cái xem ra vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi nhất theo đồ nướng bia đi lên sân thượng. Bọn họ mắt liếc Trình Vân đoàn người, tìm cái vị trí ngồi xuống, tựa hồ muốn ăn cái bữa ăn khuya thưởng thưởng cảnh đêm. Trình Vân liền nói, được rồi, ngày khác bàn lại đi. Tiểu pháp sư lập tức đứng lên, hắn ở đây ngồi lâu như vậy đã là đặc biệt có kiên trì có phong độ rồi. Trường Diệu đạo nhân ngẩn người, quay đầu liếc nhìn bên cạnh mấy người trẻ tuổi kia, tức khắc cũng đã hiểu. Hắn có chút tiếc nuối cầm lấy trống trơn hồ lô rượu, đứng dậy đối tiểu pháp sư nói, vậy chúng ta liền ngày khác bàn lại đi. Tiểu pháp sư Trường Diệu đạo nhân lại đối An Nữ Hiệp cùng Trình Vân gật gật đầu, tiếp hắn đúng là một điểm không làm phiền, đẩy ra cái ghế liền đi xuống lầu dưới. Chỉ là hắn lúc này bước tiến đã có chút tung bay, trong miệng cũng yêu nguyên vừa đi vừa rầm gì cái gì. Phù Vân Bạch Y lại thương cẩu, một người một kiếm một bình, say rượu không biết thân là khách mới quên phiền cùng sầu. Âm thanh của hắn nguyên lành có chút chữ nghe không rõ lắm. Trình Vân không do kéo kéo khóe miệng, không nghĩ tới đạo nhân này còn có thể hai câu về. An Nữ Hiệp lúc này mới trơ mắt nhìn Trình Vân, đột nhiên lên tiếng nói, song song trưởng ra, ta có phải là đã học đồ vật của hắn rồi? Ai nha, lão già này quá hỏng rồi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ nói, ta cùng Thải Thanh lúc trước cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng quá hướng về trong lòng đi. Chúng ta lại không phải bảo mẫu của hắn, nếu như hắn thật giải quyết xong tâm nguyện, đã nghĩ giải quyết xong sống sót, ai còn ngăn được hắn không thành? An Nữ Hiệp đăm chiêu gật gật đầu, kỳ thực căn bản nghe không hiểu. Một cái chớp mắt mấy ngày đi qua. Ngày 28 tháng 3 thứ tư, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh viện hệ đồng thời tổ chức đại hội thể dục thể thao, phân biệt ở hai cái không giống sân điền kinh. Thời không lữ xá của ta 44 chương 426, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? 3 tháng vẫn như cũ là đạp thanh thưởng xuân tốt thời tiết, nhưng cuối tháng 3 trời nắng kỳ thực đã có mấy phần đầu hạ mùi vị rồi. Đều nói cẩm quan không có xuân thu, chỉ có nóng bức mùa hè cùng đầy mang pháp thuật thương tổn mùa đông. Thuyết pháp này khó tránh khỏi có chút cực đoan. Xuân thu là có, chỉ là rất ngắn mà thôi. Buổi sáng có chút lành lạnh, nhưng bầu trời trong trẻo, chân trời đã nhìn ra được kiêu dương thế rồi. Trình Vân bên trong ăn mặc ngắn tay si, bên ngoài mặc lên kiện khinh bạc tu thân vận động áo khoác, phát họa ra thẳng tắp vóc người, lại phối hợp cổ chân nơi khép kín nhàn nhã chín phần quần cùng giày thể thao, cũng còn miễn cưỡng có mấy phần người trẻ tuổi phấn chấn. An Nữ Hiệp ôm một bình di te đi ở bên trái hắn, tiểu pháp sư tắc ở hắn bên phải hiếu kỳ nhìn khắp nơi. An Nữ Hiệp đã là Ít Châu Đại học sân vận động khách quen, tiểu pháp sư lại là lần đầu tiên tới. Bản thân hắn cũng còn là một ở trường học sinh, xuyên qua đến một thế giới khác, lại đến thế giới này đại học đến tham quan, trong lòng khó tránh khỏi mang theo điểm cảm khái. Tiểu La Lị tắc bước bước nhỏ đi ở Trình Vân phía trước. Nó thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lo lắng không buộc xây thừng nhân loại đi lạc rồi. Nhà khách an cư ba đại võng hồng đồng thời qua lại dọc theo đường đi đều có ít đại học sinh hướng bọn họ quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Bọn họ thường thường trước hết chú ý tới Tiểu La Lị. Rốt cuộc một cái sắt ba con nhân loại mèo vẫn tương đối hiếm thấy. Đặc biệt là con mèo này còn có điên đảo chúng sinh khuôn mặt đẹp. Theo Tiểu La Lị nhìn về phía Trình Vân ba người lúc. Đại đa số nhàn rỗi đau bi học sinh đều có thể nhận ra Tiểu Pháp Sư. Một ít yêu chơi game nam sinh tắc có thể nhận ra ăn nữ hiệp. May mà các bạn học tố chất còn tương đối cao. Lung tung người chụp hình rất ít. Phần lớn người cũng chỉ là nhìn. Không có tiến lên quấy rối bọn họ. Tiểu Pháp Sư hít một hơi thật sâu. Trong không khí mang theo điểm lành lạnh mùi vị. Pha tạp vào chút khí ướt. Thật lâu chưa từng thấy nhiều như vậy phấn chấn phồn thịnh học sinh. Có loại ta trở lại trước đây trường học cảm giác. Trình Vân cũng gật gật đầu. Có chút hoài cảm nói. Thật hoài niệm trước đây lúc đọc sách ạ. Phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là chút bạn cùng lứa tuổi. Không buồn không lo. Thật tốt Tiểu Pháp Sư biểu thị tán thành. Không từng đọc sách ăn nữ hiệp không dám lên tiếng. Trình Vân lại hỏi. Lại nói ngươi sau khi trở về. Gần như cũng là nên tốt nghiệp chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không thi quá Pháp Sư khảo hạch cũng có thể tốt nghiệp sao? Đương nhiên rồi. Tiểu Pháp Sư có chút mộng bức liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại Pháp thuật học viện nhiều như vậy. Mà làm khống chế Pháp Sư hàm kim lượng. Pháp Sư khảo hạch càng ngày càng nghiêm ngặt. Không thể mỗi người đều có thể thông qua Pháp Sư khảo hạch. 99.99% người đều không thông qua. Không thể thông qua Pháp Sư khảo hạch thì không cho tốt nghiệp lời nói. Vậy cũng quá thảm. Như thế nghiêm ngặt sao? Trình Vân có chút mộng bức. Ta còn cho rằng các ngươi thế giới kia khắp nơi Pháp Sư đây. Dựa theo cổ đại tiêu chuẩn đến toán lời nói là như vậy. Có lẽ một cái phòng ăn đầu bếp đều có Pháp Sư trình độ. Chỉ là hắn sẽ không nhiều như vậy pháp thuật mà thôi. Tiểu Pháp Sư hơi hất cằm lên. Có chút tiểu kiêu ngạo. Hiện tại Pháp Sư trình độ chí ít tương đương với cổ đại cung đình thủ tịch Pháp Sư. Nói cách khác ta nếu là xuyên qua về cổ đại. Cho ta chút thời gian. Dễ dàng liền có thể vô địch thiên hạ hơn nữa ta đầy đầu tiên tiến tri thức. Ha ha. Tuyệt đối là cái người mở đường chuyện online ký thị cảm. Trình Vân nói. Ngạch. Tiểu Pháp Sư khoát tay áo một cái. Không khoát lác không khoát lác. Thân là tương lai hiền giả ta. Thổi quá nhiều châu sẽ vì sau đó ta lưu lại điểm đen. Hô hấp sáng sớm không khí mới mẻ. Nhìn lần này hầu như chưa nhận ô nhiễm thế giới. Cũng không có người chụp trộm hắn. Đến gần hắn. Tiểu Pháp Sư càng ngày càng tự tại lên. Vẫn là những học sinh này tốt làm sao không nhiều như vậy không lễ phép người. Há, chúng ta người trẻ tuổi tố chất vẫn còn rất cao, chí ít bình quân trình độ so với thế hệ trước người cao hơn nhiều. Trình Vân nhún nhún vai. Chỉ là những người kia đố kỵ chúng ta tuổi trẻ. Ỷ vào chính mình ăn nhiều mấy năm cơm. Tổng yêu lên án chúng ta những người trẻ tuổi này mà thôi. Nhân chi thường tình. Tiểu Pháp Sư nói. Thế giới này ban đầu thuộc cho bọn họ. Hiện tại bọn họ lại không thể không bị thời gian đẩy ra. Những người trẻ tuổi kia từ từ khống chế thời đại. Bọn họ khẳng định không cam tâm. Lúc này. Đối mặt một cái lối rẽ Tiểu La Lị lại ngừng lại. Quay đầu lại nhìn phía không tên bị kéo xa Trình Vân ba người. Trình Vân vội vã đình chỉ tán gấu đi theo. Sau đó chỉ bên phải một con đường đi bên này. Tiểu La Lị dùng một đôi linh động mắt to theo dõi hắn nhìn. Chờ bọn hắn đến gần. Mới tiếp tục theo con đường kia đi đến. Trình Vân yêu nguyên đi chậm rãi nuốt nuốt. Vừa đi một bên chung quanh nhìn thanh xuân tốt đẹp các em gái. Đồng thời cùng Tiểu Pháp Sư trò chuyện. Trường học của ngươi là hình dáng gì trường học của ta ăn? Tiểu Pháp Sư suy nghĩ chút. Mới khoa tay miêu tả nói. Trường học của chúng ta có một đống rất cao lâu. Đặc biệt cao. Cao được các ngươi không tưởng tượng nổi. từ mặt đất ngồi thang nổi đến cao nhất trên lời nói. Muốn vài phút. Bên trong tổng thể phòng thí nghiệm, phòng họp, giả lập liên tiếp thất ký túc xá. Nói chung tuyệt đại đa số trường. Học dùng đến đồ vật đều ở bên trong. Trường học của chúng ta cũng có sân vận động. Ở trên lầu chót. Là cái rất trí chứng thiết kế. Bởi vì có chút người sẽ cao phản. Trình Vân một mồm cao như vậy, tiểu pháp sư nhún vai một cái, tất đất tất vàng, không có cách nào. Nói xong, hắn lại nói, sở dĩ loại này làm đến nơi đến chốn, bốn phía đều trống trải, cảm giác thật rất tuyệt. Trình Vân có chút khó có thể tưởng tượng loại cuộc sống đó. Nghe tới thật giống rất khoa huyễn, nhưng lại rất chật chội, rất chen chúc cảm giác. Tiểu La Lị rất thiếu kiên nhẫn, sắt ba con không chịu đi nhanh lên một chút nhân loại. Đến nửa ngày, cuối cùng đi tới sân điền kinh cửa. Một cách ăn mặc trăm nếp gấp váy ngắn cùng dệt len sam thiếu nữ xinh đẹp đứng ở cửa lớn. Trăm nếp gấp váy ngắn là cao eo thiết kế. Có vẻ phần eo trở xuống thật giống đều là chân. Mà nàng còn ăn mặc màu đen quần tất chống lạnh. Càng lộ vẻ một đôi chân thon dài hoàn mỹ. Mới vừa nhìn thấy Tiểu La Lị, Đường Thanh Ảnh liền phất lên tay, sau đó mặt tươi cười tới đón. Lướt qua Tiểu La Lị trực tiếp nhìn về phía Trình Vân. Chờ các ngươi thật lâu rồi. Nàng hóa trang là rất nhạt lỏa trang, không nhìn ra quá nhiều hóa trang dấu vết, chỉ là làm vui tươi ngũ quan càng lộ vẻ đặc biệt tinh xảo, chọn không ra một tia tì vết đến. Trên đầu tóc nhìn như tùy ý, kỳ thực rất dụng tâm đâm cái tóc búi. Nghiễm nhiên một cái dáng ngọc yêu kiều. Thanh thuần đẹp đẽ vườn trường nữ thần. Có lẽ ở ít đại những học sinh nam này trong mắt, nàng dáng vẻ ấy có thể so với Trình Yên càng được hoan nghênh nhiều lắm. Trình Vân cười cười nói, không phải cùng ngươi nói, chúng ta phải từ từ đi tới à, khà khà. Đường Thanh Ảnh đi tới Trình Vân bên người, đem ăn nữ hiệp tách ra, đưa tay liền kéo lại Trình Vân tay. Trình Vân có chút bất đắc dĩ. Nói. Trình Yên đây. Đường Thanh Ảnh mắt liếc sân điền kinh bên trong. Ở bên trong đây. Ở chính giữa. Bọn họ còn đang làm nghi lễ khai mạc. Nàng không dám chạy đến. Nghi lễ khai mạc a. Trình Vân trong ấn tượng nghi lễ khai mạc chính là đi phương trận cùng biểu diễn. Hệ vận động hệ nghi lễ khai mạc kỳ thực không có gì đẹp đẽ. Trường Đại hội Thể dục Thể thao nghi lễ khai mạc mới đẹp đẽ, mỗi cái hệ tuyển chọn tỉ mỉ, mỹ nữ soái ca lần lượt từng cách từ trước mặt ngươi đi qua. Đặc biệt là nữ sinh. Buổi sáng lại lạnh cũng phải xuyên váy ngắn. Một cái phương trận nhìn sang tất cả đều là trắng toát chân. Trong này lại lấy ngoại ngữ hệ cùng quản lý hệ đẹp đẽ nhất. Biểu diễn đại thể cũng rất đặc sắc. Các loại nóng múa, ra, la tin vân vân. Biểu diễn ra bọn học sinh thanh xuân sức sống, đồng thời cũng biểu diễn ra các nữ hài tử đẹp đẽ vóc người. Khi đó Trình Vân phòng ngủ các bạn cùng phòng liền yêu ở Đại hội Thể dục Thể thao thời cơ đến nhìn nghi lễ khai mạc. Còn muốn dậy sớm chiếm vị trí. Đi vào sân vận động bên trong. Bên trong quả nhiên là từng cái phương trận. Toàn hệ mỗi cái ban đều ở. Bọn học sinh đứng đến buông lỏng tán tán. Còn túm năm túm ba trò chuyện. Hào vô kỷ luật có thể nói. Phía sau còn có xem ra như là lão sư gia thuộc người mang theo đứa nhỏ ở chơi diều. Chỉ tiếc không có gió. Không bay lên được. Chó hoang ở cây một bên đi tiểu. Trong bụi cỏ tình cờ có một ít động vật nhỏ tán loạn. Để Tiểu La Lị cảm thấy rất hứng thú. Trình Vân bỗng nhiên nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Các ngươi không làm nghi lễ khai mạc sao, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi, hội học sinh cùng ban ủy không tra người sao? Đường Thanh Ảnh nhọn miệng cười. Ta cho trên hệ lão sư nói rồi. Thân thể ta không dễ chịu. Liền không đi rồi. Trình Vân lúc này mới nhớ tới Đường Thanh Ảnh là một cách mới vừa khai giảng 3 ngày liền có thể trà trộn vào học công bạn đem Trình Yên bắt tới chủ. Nghĩ đến chút chuyện này đối với nàng mà nói quá dễ giải quyết rồi. Đứng ở cửa. Nhìn Đại hội Thể dục Thể thao bên trong mênh mông người. Trình Vân nhăn lại lông mày. Không tìm được Trình Yên ở đâu. Bất quá bọn họ là rất làm người khác chú ý. Thế là lúc này Trình Yên rất khả năng chính ở trong đám người nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn Đường Thanh Ảnh kéo tay của hắn. mặt không hề cảm xúc, ở trong lòng tính toán làm sao trừng phạt cái này giả khuê mật. Lúc này, trên đài chủ tịch có người ho khan tiếng. Khặc khặc, các bạn học yên tĩnh một chút. Nghi lễ khai mạc sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, đại hội thể dục thể thao quen thuộc hòa âm vang lên. Rất có loại khiến lòng người triều dâng trào cảm giác, này âm nhạc từ sơ trung liền vẫn nương theo Trình Vân. Đi thẳng quá cao bên trong. Đến đại học, phỏng trừng hòa âm bên trong trừ bỏ Nghĩa Dũng Quân tiến hành khúc, liền muốn số đầu này vận động viên khúc quân hành nhất lệnh người trong nước quen thuộc rồi. Không lâu, viện trưởng bắt đầu niệm từ. Dưới đáy các bạn học yên tĩnh chốc lát, liền lại bắt đầu các làm các nói chuyện nói chuyện. Chơi điện thoại di động, chơi điện thoại di động. Nhìn mặt cỏ, xa xa, bầu trời ngây người ngây người. Chỉ có thực sự tẻ nhạt đến không tìm được chuyện làm người mới sẽ bày ra một bộ ngươi giảng đi, ta nghe tư thái. Mang theo phù hiệu trên tay áo hội học sinh trợ lý thỉnh thoảng đứng ra duy trì một hồi trật tự. Đối đại học năm nhất bọn học sinh còn rất hữu hiệu. Đại học năm 2, đại học năm 3 liền hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Bọn họ cũng chỉ được bất đắc dĩ lui về đến tiếp tục đứng ngây người. Nghi lễ khai mạc muốn bắt đầu. Tỷ phu chúng ta đi đài chủ tịch bên cạnh trên cây thang. Vị trí kia được Đường Thanh Ảnh lôi kéo Trình Vân tay liền hướng về đài chủ tịch chạy đi. Ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư tất nhiên là theo sát sau lưng Trình Vân. Tiểu La Lị có chút không cao hứng nhìn một chút Đường Thanh Ảnh. Cũng chỉ được không để ý hình tượng chạy chậm đi theo. Đài chủ tịch một bên có hội học sinh cùng thể dục hệ người thủ, không cho những người không có liên quan đi tới. Đường Thanh Ảnh thấy thế không do thả chậm lại bước chân. Cau mày có chút khó khăn. Suy nghĩ nàng muốn như thế nào hơi thi thủ đoạn mới có thể đi qua. Lúc này, một cái trước ngực treo huyết sáo cùng trọng tài giấy hành nghề nam sinh ánh mắt sáng lên. Ánh mắt của hắn ở cao gầy đẹp đẽ tiểu pháp sư cùng thanh thuần mê người Đường Thanh Ảnh trên người cấp tốc xẹt qua. Lại nhìn một chút Trình Vân. Sau đó nói. Nha! Này không phải đại tỷ đại sao? Ngươi cũng tới rồi. Đường Thanh Ảnh lập tức có chút mộng bức. Quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân. Lại phát hiện Trình Vân cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liền ngay cả con kia thành tinh mèo cũng mờ mịt khắp nơi loạn nhìn. Đại tỷ đại món đồ gì lúc này? Ăn nữ hiệp lên tiếng nói. Ai nha, ngươi ở đây làm gì nhỉ? Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh ý thức được người này lại là đang cùng ăn nữ hiệp nói chuyện. Không do liếc mắt nhìn nhau. Kể ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Ta ở đây làm trọng tài a, ngươi tới làm chi? Ta đến nhìn nghi lễ khai mạc, ta có cái tiểu cô nương ở trong này. Ăn nữ hiệp nói rằng. Ồ như vậy à, đại tỷ đại, ngươi gần nhất là rất ít đến đá bóng nha. Bận rộn công việc mà, ban ngày đi làm, buổi tối trực tiếp. Ăn nữ hiệp thở dài, lại nói, ngươi hướng về bên cạnh tránh tránh, chúng ta đi phía trên này. Ngạch, được rồi, ta để cho các ngươi đi qua, thế nhưng không muốn chạy loạn khắp nơi, không phải vậy ta rất khó làm. Liền ở cái này trên thang lầu nhìn là tốt rồi, thấy rất rõ ràng. Không thành vấn đề, thế là mọi người liền đi lên thang lầu, nhìn hướng phía dưới. Ăn nữ hiệp vẫn cùng người kia hàn huyên một lúc. Bọn họ thật giống rất nói chuyện hợp nhau dáng vẻ. Một lúc giảng hai ngày nữa đến dẫn bọn họ đá bóng. Một lúc lại giảng trực tiếp sự tình. Đến nửa ngày, Đường Thanh Ảnh mới tiến đến ăn nữ hiệp tai vừa hỏi. Ăn đan tỷ, ngươi biết hắn nhận thức. Đá bóng nhận thức. Là ngươi thu tiểu để miễn cưỡng toán đi, hắn gọi gì tới? Ta quên đi, ngược lại bọn họ lão yêu gọi ta đại tỷ đại, ta cũng không có cách nào. Ăn nữ hiệp mở ra tay, rất bất đắc dĩ nói. Bá khí Đường Thanh Ảnh gật đầu. Đại chủ tịch nói chuyện kết thúc, phía dưới liền bắt đầu cắm cờ đi phương trận, xem ra cũng là có như vậy một chuyện. Hệ đại hội thể dục thể thao chỉ có một cái phương trận. Mà không giống trường đại hội thể dục thể thao như vậy có rất nhiều cái phương trận. Xem xét tính muốn giảm rất nhiều. May mà chính sử hệ nữ sinh vẫn là không ít. So với rất nhiều cứng hạch khoa học công nghệ hệ muốn tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ trong phương trận nữ sinh khối lượng cũng khá. Đi ở trước nhất nâng cờ chính là một cái rất điềm đạm em gái. Cũng rất đẹp. phỏng chừng là toàn phương trận đẹp đẽ nhất rồi. Trình Yên đương nhiên không ở tại bên trong, lấy tính cách của nàng, nàng là chẳng muốn dính líu những thứ đầu ngổn ngang này. Trình Vân ôm tiểu La Lị, nhìn ra rất nghiêm túc. Nhưng phía dưới rất nhiều nam sinh lại đưa mắt lướt qua phương trận, nhìn về phía tiểu pháp sư cùng Đường Thanh Ảnh. Mấy phút sau, đại chủ tịch mới tuyên bố đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu. Microphone chuyển giao cho đại hội thể dục thể thao phát ngôn viên đài phát thanh. Phía dưới các bạn học cũng tức khắc tàn ra. Trình Vân đám người đi xuống đài chủ tịch, hướng về nhảy cao sân bãi đi đến. Có người nói Trình Yên cái thứ nhất hạng mục chính là nhảy cao. Chính vào lúc này, một đạo cao gầy bóng người từ trong đám người đi ra, để cho tiện biên cái tóc thắt bím đuôi ngựa. Nàng mặc một bộ rất khinh bạc sát người vận động áo khoác. Phía dưới là ràng buộc cảm rất mạnh vận động lép, phối hợp giày chạy bộ. Chí ít 1m72 thân cao ở trong rất nhiều nữ sinh 10 phân đáng chú ý. Mà nàng quanh năm tập thể hình vóc người cũng hoàn mỹ đến có thể làm cho nữ sinh cũng theo đó thán phục mức độ. Mới vừa đi ra khỏi đến nàng liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Để rất nhiều người không do thán phục. Nàng làm sao không đi phương trận. Tiểu La Lị phát hiện trước nàng quay đầu ô một tiếng. Tiếp có tật giật mình Đường Thanh Ảnh cũng ngắm thấy nàng. Cũng lộ ra một vệt tự nhiên mỉm cười. Yên Yên ngươi khi nào thì bắt đầu trận đấu a? Trình Yên mắt liếc Tiểu La Lị, dừng bước, lại ngẩng đầu mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, vẫy vẫy tay. Ngươi tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Đường Thanh Ảnh nhìn 3 mét ở ngoài nàng, lời gì? Trình Yên tiếp tục gật đầu, ngươi tới. Đường Thanh Ảnh nhìn 5 mét ở ngoài Trình Yên, có lời gì không thể nói cho tỷ phu cùng ăn đan tỷ nghe sao? Ngươi đi đâu? Đường Thanh Ảnh nhìn 7 mét ở ngoài Trình Yên, ta không đi đâu a, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Đường Thanh Ảnh đối 10 mét ở ngoài Trình Yên lớn tiếng nói, không biết ngươi đang nói cái gì, nhanh đi làm nóng người, không muốn lại nơi này trì hoãn thời gian, tranh thủ phá cách ghi chép. Trình Vân đoàn người xoay người nhìn vừa đi vừa lùi Đường Thanh Ảnh, một mặt không nói gì vẻ. Trình Yên khẽ cười một tiếng, xoay người đi về. Giữa lúc Đường Thanh Ảnh thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại thấy Trình Yên xoay chuyển trở về. Chớp mắt bùng nổ ra cực cường tốc độ hướng nàng xông lại. Mẹ nha! Đường Thanh Ảnh hô to một tiếng, tức khắc xoay người trở về chạy. Mọi người liền nhìn hai cái này đặc biệt là đẹp đẽ thiếu nữ xinh đẹp ở trên cỏ truy đuổi. Nhưng mà Đường Thanh Ảnh còn không chạy ra 50 mét, liền bị Trình Yên nắm lấy rồi. Thời không lữ xá của ta 44 chương 427 ở ca ca trước mặt giả trang bước mở đại hội thể dục thể thao đây đừng nhịp trên sân vận động truy đuổi chơi đùa nhiều không được lời này xuất từ Đường Thanh Ảnh chi miệng. Đồng thời ngữ khí hết sức nghiêm túc nghiêm túc. Giờ khắc này Trình Yên chính bám vào nàng vận mệnh sau cổ. Đường Thanh Ảnh hơi nhíu lông mày. Nói tiếp. Ngươi đã không phải tiểu hài tử. Trước mặt mọi người đánh lộn. Giống lời gì? Trình Yên mím môi thật chặt. Nói thật đối với nàng tính tình như vậy người mà nói, thực sự rất khó tưởng tượng một người muốn có bao nhiêu không biết xấu hổ mới có thể đang bị nàng tóm chặt thời điểm còn bày ra như vậy một bức đại tỷ tỷ thuyết giáo tiểu muội muội giọng điệu. Hơn nữa đầy mặt nghĩa chính tử nghiêm. Này, ngươi nghe thấy không a? Đường Thanh Ảnh nỗ lực nghĩ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Trình Yên sắc mặt. Nhưng Trình Yên lực tay không có thể làm cho nàng toại nguyện. Nhiều như vậy bạn học của ngươi nhìn đây. Ngươi có thể hay không lưu ý một hồi hình tượng của ngươi a? Ban đầu sẽ không tìm được bạn trai. Lại bày ra bạo lực một mặt. Những kia nam hài tử liền muốn ngươi phương thức liên lạc dũng khí đều không có rồi này ta ở suy nghĩ cho ngươi a? Mau thả ta ra. Trình Yên quay đầu nhìn chung quanh. Quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người hoặc quang minh chính đại hoặc lặng lẽ nhìn chằm chằm các nàng nhìn. Phần lớn đều là nàng không nhận thức. Nhưng cũng có mấy cái nhìn quen mắt đánh giá là bạn học cùng lớp người. Nghe thấy Đường Thanh Ảnh lời nói, không ít người đều mặt lộ vẻ nụ cười. Đồng thời gặp Trình Yên thân cao chân dài. Dung mạo xinh đẹp. Khí chất lại sạch sẽ lành lạnh. Tựa hồ nghe lên còn chưa có bạn trai dáng vẻ. Có chút người liền không khỏi có chút động lòng rồi. Mà Trình Yên không hề bị lay động, tiếp tục nắm bắt Đường Thanh Ảnh sau cái gáy, biểu tình bình tĩnh. Kéo, ngươi tiếp tục kéo, nàng nói. Ngươi người này. Đường Thanh Ảnh mặt lộ vẻ không nói gì vẻ. Một lát sau nàng thở dài. Được rồi, nhiều người như vậy nhìn đây. Có thể hay không chừa chút cho ta mặt mũi a, ta Đường Yêu Yêu to to nhỏ nhỏ cũng là một nhân vật hay. Còn muốn ở trường học này hỗn mấy năm hay. Ngươi chừa chút cho ta mặt mũi. Sau đó ta hỗn mở ra làm ta khoe mật, ngươi cũng có thể ở trường học nghênh ngang mà đi không phải sao a. Yên Yên ta sai rồi, người ở đây quá nhiều, chúng ta trở về rồi hãy nói có được hay không. Chính vào lúc này. Trên đài chủ tịch đại âm hưởng truyền ra một đạo sạch sẽ âm thanh. Kế tiếp là nữ tử nhảy cao thi đấu. Xin các vị dự thi tuyển thủ chuẩn bị. Các bạn học có thể đi tới sân vận động phía bên phải tham quan hoặc là vận động dũng sĩ nhóm cố lên ủng hộ. Đường Thanh Ảnh nhược nhược nói. Nên ngươi lên sân khấu rồi. Trình Yên lúc này mới thả ra Đường Thanh Ảnh, như lời ngươi nói trở lại lại trừng trị ngươi. Đường Thanh Ảnh hô thở phào nhẹ nhõm. Lập tức chạy nhảy cùng Trình Yên kéo dài khoảng cách. Nàng còn hét lên. Ta sợ ngươi sao ta. Ta Đường Yêu Yêu chịu đựng qua đánh nhiều hơn nhiều. Kém ngươi cái kia một trận sao? Trình Yên nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng. Nhưng cũng không quá nhiều phản ứng nàng. Xoay người liền đi hướng về phía nhảy cao sân bãi. Tiểu La lịa liếc một cách Trình Yên. Lại mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Tựa hồ cùng Trình Yên tìm tới cộng đồng cảm con phàm nhân này. Nó rất nhiều lúc cũng cảm thấy không thể làm gì, bốn phía xem các bạn học tắc mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Hai cô bé này đều cực kỳ đẹp đẽ. Thuộc về ở phố kinh doanh tình cờ gặp đều sẽ khiến cho một số người lớn liên tiếp quay đầu lại loại kia. Lúc này điên nháo lên càng là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Chỉ tiếc mỹ hào quá ngắn ngủi. Trình Yên đi tới Tiểu La Lịa bên người. Trên mặt cấp tốc treo lên nụ cười nhạt. Nàng ngồi xổm xuống nhìn thẳng Tiểu La Lịa con mắt. Dùng hống tiểu hài tử vậy ngữ khí nói. Ngươi cũng tới nhìn ta đại hội thể dục thể thao nhỉ? Tiểu La Lịa một mặt không hiểu ra sao biểu tình nhìn một chút nàng. Sau đó cấp tốc quay đầu lại. Chạy đến Trình Vân bên chân. Trốn ở Trình Vân chân phía sau. Trình Yên. Sắc mặt nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đứng lên. Nói với Trình Vân. Không phải nói gọi các ngươi đừng tới sao? Thật sao? Lúc nào? Trình Vân kinh ngạc nói. Nửa tháng trước. Có sao? Trình Vân một mặt vô tội. Có. Trình Yên nói. Không tin ngươi hỏi Thải Thanh cùng An Đan tỷ. Thật sao? Trình Vân nhìn chung quanh một chút hai người này. Ta không nhớ ra được. Ta trí nhớ kém. An nữ hiệp mở to một đôi mắt to nhìn hướng lên trời. Ta cũng vậy. Tiểu pháp sư tắc cúi đầu nhìn về phía mặt cỏ. Trình Yên lập tức một mặt không nói gì. Khi thấy Trình Vân thật giống có như vậy trong nháy mắt lộ ra một bộ có lỗi với ta chính là có thể đổi trắng thay đen biểu tình. Lại chớp mắt thu về. Trình Yên nghiễm nhiên cảm nhận được trào phúng. Biểu tình như ăn một con ruồi vậy khó chịu. Đường Thanh Ảnh ở phía sau nhìn ra buồn cười, nhưng nàng cũng không dám tới gần. Trình Yên đột nhiên vừa nghiêng đầu. Hướng về đã tụ tập một đám người nhảy cao sân bãi đi đến. Nàng đi được rất nhanh. Một cái thắt bím ở sau lưng vung qua vung lại. Trình Vân cảm thấy thú vị. Liền đưa tay đi bắt nàng bím tóc. Đồng thời theo bước tiến của nàng tốc độ đi. Nói. Ta làm sao biết ngươi chân thực ý nghĩ. Vạn nhất chúng ta không có đến trong lòng ngươi ngược lại càng không dễ chịu làm sao bây giờ. Trình Yên cũng không quay đầu lại đi tới. Hoàn toàn không phát hiện mình thắt bím đang bị một người bám vào. Nói. Gọi các ngươi đừng đến, các ngươi cũng đừng đến. Ta ước gì các ngươi không đến đây là như vậy à? Đương nhiên ta nói với ngươi, ngươi luôn nghe không hiểu đúng hay không? Còn có. Ngươi vẫn theo ta làm gì? Trình Yên không cao hứng quay đầu liếc nhìn Trình Vân. Lúc này mới phát hiện hắn một cái tay chính cầm lấy chính mình bím tóc. Còn đầy mặt chơi vui biểu tình. Phía sau Đường Thanh Ảnh cũng chẳng biết lúc nào tiến tới. Lén lén lút lút tựa hồ cũng muốn tới chơi một chơi bím tóc của nàng. Nhìn thấy Trình Yên bỗng nhiên quay đầu. Đường Thanh Ảnh bị dọa đến ngẩn ra. Như là chỉ hưu bào một dạng ngây người rồi. buông tay ta nhìn ngươi nhảy cao a, cho ngươi cố lên trở uy. Trình Vân nhún vai một cái, thả ra bím tóc của nàng, sau đó chỉ phía trước. Vận động viên bắt đầu kêu tên xếp hàng rồi. Hừ, Trình Yên đầy mặt không cao hứng đi vào trong đám người. Tỉnh táo lại, Đường Thanh Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trình Yên bóng lưng, lại không nhịn được chà chà hai tiếng. Tiểu La Lị hiện tại cũng không sợ người. Nó quay đầu lại liếc nhìn Trình Vân đoàn người, liền dẫn đầu chạy chậm tiến vào đoàn người. Ở rất nhiều phàm nhân bàn chân gian linh hoạt xen kẽ, phong tao đi vị, không ngừng di chuyển đám người vẫn cứ không có ai đụng tới bộ lông của nó. Trình Vân mấy người cũng theo sát phía sau. Hắn vẫn cảm thấy nhảy cao xem xét độ là rất mạnh. Nhìn nam tử nhảy cao lúc có thể cảm nhận được cái kia nhẹ nhàng mạnh mẽ dáng người cùng chớp mắt bạo phát sức mạnh. Cùng với vận động dũng sĩ nhóm kỹ xảo, gọn gàng nhanh chóng quá báng động tác thường thường sẽ gợi ra một tràng thốt lên, nhìn nữ tử nhảy cao lại là khác một sự hưởng thụ. Bởi vì nhảy cao các nữ sinh luôn không khả năng mập, đại thể là cao gầy loại hình. Chân càng dài càng thích hợp nhảy cao. Không nói vẻ ngoài như thế nào, chỉ nhìn vóc người cũng rất đẹp mắt rồi. Đẩy ra đoàn người tận cùng bên trong, ăn nữ hiệp lại bị nhảy cao trọng tài nhận ra được. Cái kia trọng tài một khẩu một cách đại tỷ đại hô, lệnh bên cạnh người liên tiếp liếc mắt. Ăn nữ hiệp tắc đem hai tay chắp ở sau lưng, rất bình tĩnh đáp lời trọng tài. Trình Yên rất nhanh dựa theo chính mình số thứ tự xếp lên đội. Thỉnh thoảng đánh giá một mắt bên cạnh Trình Vân đoàn người. Đặc biệt là nghiêm túc ngồi ở trên sân cỏ chờ trận đấu bắt đầu Tiểu La Lị. Trận đấu cũng rất nhanh bắt đầu. Bình thường hệ bên trong đại hội thể dục thể thao đều là rất nghiệp dư. Cấp trường đại hội thể dục thể thao thi đấu tính hơi hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng còn lâu mới được xưng là chuyên nghiệp. Mà thể dục hệ là từ không tham dự loại này đại hội thể dục thể thao. Bọn họ chỉ cung cấp trọng tài, huấn luyện viên loại hình, phụ trách khống chế đại hội thể dục thể thao quy trình. Nữ tử nhảy cao là từ 90cm bắt đầu nhảy lấy đà, thuộc về một cách thường thường vận động bình thường hình thể. Nam hài tử dùng đứa ngốc nhảy đều có thể nhảy qua đi độ cao. Rất nhiều dự thi em gái vẫn đúng là chính là dùng đứa ngốc nhảy chạy lấy đà. Nhảy lấy đà, một cái chân trước tiên nhảy tới, cái chân còn lại nhảy tới. Có thể thành công hay không quá báng quyết định bởi với thân cao chân dài cùng một chút xíu phần chân sức mạnh. Kỹ thuật hàm lượng hầu như là số không hiển nhiên. Những này là đến tập hợp tiêu chuẩn. Học phân đều hỗn không trên. Thông thường tới nói chỉ cần một hai luân liền có thể đem những người này toàn quét xuống. Nhưng Trình Yên không có cái kia kiên trì, nàng vội vàng đây phía trước 5 người quá rồi 4 cái. Chỉ có một cô nương đào thải. Làm đến phiên Trình Yên lúc, nàng trực tiếp đối trọng tài nói: ta có thể chỉ định độ cao nhảy lấy đà sao? Trọng tài sửng sốt một chút, nhìn vóc người cao gầy, một thân đồ thể thao Trình Yên, hắn không khỏi có chút xuất thần. Một lát sau hắn mới nói: ngươi còn có cái khác hạng mục sao? Ta lập tức muốn qua đi chạy 50m há. Được, vậy ngươi trước tiên nhảy một cách độ cao, sau đó chờ thông báo ngươi nghĩ nhảy cao bao nhiêu, ghi chép là bao nhiêu. Trình Yên trực tiếp hỏi. Nghe thấy nàng lời này, khán giả đều tất cả xôn xao, xếp ở sau lưng nàng dự thi tuyển thủ cũng là một mặt kinh ngạc. Trình Yên nhưng không có để ý đến bọn họ, kéo xuống áo khoác khóa kéo đem áo khoác cởi, bọc thành một cái đoàn nhỏ đưa cho Trình Vân, cũng bắt đầu hoạt động trên người cùng phần chân. Nàng bên trong ăn mặc màu xám vận động si, mười phân mềm mại sát người, phát họa ra vòng eo thon nhỏ, cả người vóc người đường cong vô cùng tốt, hấp dẫn hết thảy nam nam nữ nữ ánh mắt. Các ngươi hệ ghi chép sao? Ta xem một chút. 1m42. Trình Yên nhíu nhíu mày. Như thế món ăn à? Nàng cho rằng như thế nào đi nữa cũng phải cách 1m5, 1m6 tới. Trọng tài vừa nhìn về phía nàng, cười cợt: ngươi có thể nhảy cao bao nhiêu phá không được ghi chép lời nói, chờ một lúc ngươi nhảy xong muốn lưu ý bên này thông báo. Nếu như có người nhảy qua độ cao của ngươi, ngươi liền muốn lại trở về tiếp tục nhảy. Trình Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại mắt liếc Trình Vân mấy người. 1m45 hoa khán giả lại là tất cả xôn xao, trọng tài cũng hơi kinh ngạc. Như thế có tự tin Trình Vân cắt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Rất nhanh cột giá đáo 1m45. Trình Yên hoạt động xong xuôi. Nàng đem thắt bím nhét vào sau lưng trong cổ áo. Nhẹ nhảy lên mấy lần. Liền bắt đầu về phía trước chạy lấy đà rồi. Nàng chạy không nhanh. Nhưng bước chân vượt đến mức rất lớn. Nửa đoạn trước chạy đường thẳng. Nửa phần sau chạy đường vòng cung. Cùng với những cái khác bước bước nhỏ chạy loạn hoặc cúi đầu bắn vọt các nữ sinh rất khác nhau, nàng mỗi một bộ đều so với trước một bước càng dùng sức. Không ngừng tích trữ ra sức lượng. Nhưng dáng người lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng. Đoạn này khoảng cách nàng chỉ vượt chừng 10 bước. Mãi đến tận ở báng trước một khoảng cách đem tích trữ sức mạnh trước mắt bạo phát. Nghiêng người nhảy lấy đà. Ngửa đầu lớn ngực. Đồng thời đung đưa hai chân cùng cánh tay. Toàn bộ phía sau lưng hầu như là quay chung quanh cột ngang xoay tròn. Gọn gàng nhanh chóng vượt qua đi qua ầm một tiếng nàng phần lưng chạm đất. Rơi vào trên đệm mềm ồ ở đây khán giả phát ra một tiếng rung tai kinh ngạc thốt lên. Rất sớm liền làm nổ sân vận động bầu không khí, rất nhiều người nghe tiếng hướng bên này chạy tới. Muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nhưng đã muộn. Hề ghi chép. Liền như thế phá đường thanh ảnh càng là không ngừng vỗ tay. Đầy mặt hưng phấn hô lớn. Yên Yên thật là lợi hại, thật giống nàng hoàn toàn quên chuyện vừa rồi một dạng. Trình Yên đứng lên. Rất bình tĩnh đem tóc thắt bím đuôi ngựa rút ra. Nàng vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi. Đi tới Trình Vân bên người. Tiếp nhận chính mình áo khoác lại xuyên lên. Trọng tài trầm mặt chút mới nói. Vừa nãy cái kia nhảy một cái ít nhất vượt qua cột ngang 5 cơ. Mơ. Ta cảm thấy ngươi nhiều hơn nữa nóng người điều chỉnh một chút. Chí ít có thể nhảy 1m55. Nói không chắc ngay cả chúng ta thể dục hệ nữ tử nhảy cao ghi chép đều có thể phá tan. Trình Yên vung vung tay. Không vội, lông dây không phải như thế nhổ. Mắt liếc Trình Vân mấy người. Nàng biểu tình yêu nguyên bình tĩnh. Không nhìn khán giả hướng nàng quăng tới ánh mắt. Kéo lên áo khoác khóa kéo liền trực tiếp trong đám người đi ra. Có thể tưởng tượng từ nay về sau. Nàng quá nửa là muốn thu hoạch một nhóm lớn mê để mê muội rồi. Trình Vân tắc mặt tươi cười. Đặc biệt là Trình Yên đi rồi. Rất nhiều khán giả. Dự thi tuyển thủ đem ánh mắt kinh ngạc lan tràn đến trên người hắn. Hắn có loại gia trưởng nhìn thấy nhi nữ xuất chúng loại kia xuất phát từ nội tâm vui sướng cùng kiêu ngạo. Ăn nữ hiệp lại có chút mộng, ngơ ngác nhìn cái kia vẫn không có nàng cao cột, một câu nói đều không nói ra được. Người của thế giới này cũng thật là nhược gà a. Tiểu La Lị cũng rất mờ mịt. Nó hoàn toàn không hiểu rõ những người phàm tục ở làm cái gì. Nhìn lâu như vậy nó cũng không nhìn ra có gì đáng xem. Không chính là nhảy nhảy nhót nhót sao? Nó mỗi ngày đều ở nhảy nhảy nhót nhót a. Tiểu Pháp Sư xem như là bình tĩnh nhất rồi. Thời không lữ xá của ta 44 chương 428 ngươi tốt. Ta là tới soạt ghi chép, thật là lợi hại nha. Trình Vân đuổi theo Trình Yên. Một mặt sùng bái biểu tình. 1m45. Ở Trình Vân trong ấn tượng coi như là nam tử nhảy cao thi đấu. Nếu như có ai có thể nhảy cao như vậy cũng tuyệt đối có thể cầm thứ tự. Thậm chí có rất lớn khả năng là quán quân. Mà Trình Yên tuy rằng ở trong nữ sinh toán cao. Nhưng so với hơi một tí 1m8 mấy nam tử nhảy cao tuyển thủ hay là muốn thấp một đoạn. Thêm vào giữa nam nữ tồn tại tiên thiên tố chất thân thể chinh lịch. Nàng có thể nhảy cao như vậy đã nghịch thiên rồi. Có thể có vẻ như nàng còn có thể nhảy càng cao hơn, bình tĩnh mà xem xét. Liền là Trình Vân tố chất thân thể cũng không sai. Lại bị ăn nữ hiệp dạy dỗ lâu như vậy. Còn tu hành một quãng thời gian. Sức mạnh của hắn từ lâu vượt qua tuyệt đại đa số phàm nhân. Nhưng hắn cũng không cho là mình có thể nhảy ra cái thành tích này. Đương nhiên chênh lệch càng nhiều ở kỹ xảo trên. Hắn xưa nay chưa từng luyện nhảy cao. Trình Yên nghe vậy quay đầu liếc hắn một cái. Không lại che giấu sự kiêu ngạo của chính mình. Giơ giơ lên cằm nói. Đó là Trình Vân nhích miệng nở nụ cười. Nhìn một chút trên đường chạy. hiện tại tựa hồ còn đang tiến hành nam tử 50m. Dự thi tuyển thủ nhóm sự chênh lệch rất lớn. Có chút người chính là phổ thông trạch nam trình độ. Trong lúc rảnh rỗi tham gia các đại hội thể dục thể thao nghĩ kiếm điểm tố chất học phân. Mà có chút đam mê vận động người phỏng chừng cùng thể dục hệ học sinh ở giữa chênh lệch đều không phải rất lớn. Đặc biệt là xuất phát chạy động tác. Hiển nhiên là luyện tập qua. Tiếng súng vừa vang lập tức liền có thể cùng những người khác kéo ra rất rõ ràng một khoảng cách. Đường băng hai bên tiếng hô liên tiếp. Mỗi một tiếng súng vang trước đều nương theo đinh tai nhức óc cố lên tiếng, tiếng súng sau lại là liên tiếp kinh ngạc thốt lên. Nói chung một bầy người địa cầu đều nhìn ra say sưa ngon lành. Hiển nhiên nam sinh sắp chạy xong. Trình Yên lại mắt liếc bên cạnh Trình Vân. Nói. Ngươi còn phải xem Trình Vân một mặt chuyện đương nhiên biểu tình. Đương nhiên à ngươi muốn xem bao lâu á ngươi so với bao lâu ta liền nhìn bao lâu thôi. Ngươi đứng ở chỗ này rất ảnh hưởng ta phát huy hai Trình Yên cau mày nói. Làm sao biết chứ? Bỗng nhiên. Một cô gái vỗ vỗ Trình Yên vai. Hắc Trình Yên chúng ta mới vừa đi ăn cái điểm tâm. Ngươi liền nhảy xong Trình Yên quay đầu. Đứng ở sau lưng nàng chính là ba nữ tử. Chúng ta còn tưởng rằng có thể theo kịp nhìn ngươi nhảy cao đây ai. Nghe nói ngươi còn phá ghi lại có thể tức giận là ba cái này nha đầu ở bề ngoài là ở nói chuyện cùng nàng. Ánh mắt cũng dừng lại ở trên người nàng. Nhưng dư quang nhưng vẫn lặng lẽ hướng về bên cạnh nàng ngắm. Trình Yên mặt không biến sắc, nói đúng đấy. Trình Vân cũng quay đầu nhìn về phía cái kia ba nữ tử. Đặc biệt là trong đó một cái. Hắn suy tư chút. Ôn hòa nói. Các ngươi là Trình Yên bạn cùng phòng chứ ta nhớ tới ngươi. Ngươi gọi Đặng Húc Hồng đi. Tân sinh nhập học thời điểm chúng ta gặp qua. Đặng Húc Hồng lập tức nở nụ cười. Đúng đúng đúng ca ca tốt. Mặt khác hai cô bé cũng liền bận bịu cười chào hỏi. Ca ca tốt, ta gọi Tống Tình Tình. Ta gọi Lý Tuyết Liên. Các ngươi tốt. Trình Vân ôn hòa chào hỏi. Ca ca ngươi đến cho Trình Yên cố lên sao đúng đấy. Trình Vân nói hết lại có chút bất đắc dĩ bỏ thêm câu, nhưng là nàng thật giống có chút không muốn ta tới. Trình Yên nghe vậy mặt nhất thời tối sầm lại. Vì sao a muội muội trận đấu ca ca đến cố lên tiếp sức thật tốt a Tống Tình Tình không rõ nói. Nàng liếc nhìn Trình Yên. Ca ca ta muốn là như vậy. Ta ngủ đều có thể cười tỉnh nàng nói ta ảnh hưởng nàng phát huy. Trình Vân mở ra tay. Trình Yên mặt càng đen rồi. Tống Tình Tình lại nói. Làm sao sẽ hẳn là có lợi cho nàng lấy được càng tốt hơn thành tích mới đúng ta cũng là cho rằng như vậy. Trình Vân gật đầu nói. Lúc này Đặng Húc Hồng đã không nhịn được ngồi xổm xuống. Nhìn về phía Trình Vân bên chân tiểu la lịa. Đầy mặt ngôi sao nhỏ. Cuối cùng nhìn thấy sống tiểu la lịa rồi. Ta không xong rồi không xong rồi. Ta muốn manh hóa rồi đúng là không cần buộc dây thừng đều sẽ không chạy loạn hay. Quá ngoan rồi tiểu la lịa trước tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Nhưng rất nhanh vẻ mặt của nó liền có chút không vui ngươi con phàm nhân này đang nói gì đấy bản vương không phải sống chẳng lẽ là chết sao hay chờ chút ngươi là tại sao biết bản vương Đặng Húc Hồng gặp tiểu la lịa lệch lên đầu hình như tại suy nghĩ cái gì. Không kìm lòng được nghĩ đưa tay ra sờ sờ tiểu la lị cái kia dường như xé ra núi trúc vậy móng vuốt nhỏ. Nhưng bị tiểu la lị một trận nhe răng nhích miệng dọa đến thu tay về. Nàng lúc này mới nhớ tới tiểu la lị tính khí không tốt lắm. Mà Lý Tuyết Liên tắc lặng lẽ rời đến tiểu pháp sư bên người có chút nhăn nhó nói rằng cái kia. Nữ thần. Có thể hay không chụp ảnh chung ta là ngươi nhan phấn ta là nam. Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại nói. A xin lỗi Lý Tuyết Liên liên tục xin lỗi. Lại hỏi. Nam thần. Có thể hay không chụp ảnh chung A không thể vì sao. Lý Tuyết Liên rất đáng tiếc nói. Nàng cho là có Trình Yên tầng này quan hệ. Nàng muốn cái chụp ảnh chung quả thực chính là hạ bút thành văn đây. Ta không dựa vào mặt ăn cơm. Tiểu pháp sư duy trì một cái học giả tôn nghiêm. Ô, Lý Tuyết Liên mười phân tiếc nuối. Lúc này Trình Yên đứng ra nói rằng. Các ngươi làm gì đây? Một cái hai cái. không phải thông đồng nhà ta tiểu la lị, chính là thông đồng chúng ta quầy lễ tân tiểu ca ca. Đến cùng có phải là đến cho ta cố lên? Đặng Húc Hồng liền vội vàng nói. Đúng, đương nhiên đúng đấy, vậy thì chuyên tâm cho ta cố lên ngạch. Lúc này nhìn thấy nam sinh đã chạy xong, Trình Yên lại cởi áo khoác. Lần này nàng liền bọc đều chẳng muốn bọc, trực tiếp nhét ở Trình Vân trong lồng ngực, liền đi đường băng phía sau ký tên. Định đường băng, bắt đầu làm chuẩn bị vận động rồi. Trình Vân nhún vai một cái, đưa nàng áo khoác chồng lên. Trình Yên mấy cái bạn cùng phòng đang cùng Đường Thanh Ảnh nói chuyện, các nàng tựa hồ cũng bởi Trình Yên mà nhận thức. Tiểu pháp sư tắc tiến đến Trình Vân bên tai nhỏ giọng nói. Trưởng ra, ta biết một cái dược tề có thể để người ta ở thể dục trong trận đấu lấy được càng tốt hơn thành tích, có muốn hay không? Trình Vân sạm mặt lại. Thuốc kích thích sao? Tiểu pháp sư xứng sờ. Các ngươi thế giới này cũng có thuốc kích thích? A phí lời bị nghiêm lệnh cấm chỉ ô. Ta đó là một loại khác ngắn ngủi tăng lên người sức mạnh thân thể dược tề, tuy rằng cũng là bị cấm chỉ, nhưng các ngươi thế giới này khẳng định không có cấm chỉ qua nó. Tiểu pháp sư nói. Khẳng định có tác dụng phụ đi. Một chút xíu, bé nhỏ không đáng kể rồi. Trình Vân không thèm để ý cái này hố so với pháp sư. Tiểu pháp sư thấy hắn không muốn, cũng không buồn bực, mà là tiếp tục như chào hàng cơ. Dơ lậu tiểu thương bình thường nói. Trưởng ra, ngươi không thích thuốc cũng không liên quan. Ta còn mới học vài loại phụ trợ tính bám vào phù văn, có thể để người ta hoặc là một cái vật thể trở nên càng nhẹ. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi ở hoàn toàn bảo lưu sức mạnh thân thể tình huống ít đi mấy cân thể trọng. Ngươi môn đẩy tạ bỗng nhiên từ 5K gơm đã biến thành 3K gơm. Trình Vân một mặt không nói gì. Đừng mù vô nghĩa rồi. Tiểu pháp sư tức khắc bị nghẹn ở, biểu tình khôi phục lại yên lặng, khoác tay nói vô vị. Bên cạnh Lý Tuyết Liên nhìn ra không ngừng hâm mộ nàng, đúng là tiểu pháp sư nhan phấn. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu pháp sư nhan chỉ hoàn toàn có thể đem nam nhân bình thường bẻ cong, đem nữ đồng tính luyến ái bẻ thẳng. Nghĩ như vậy đến nàng là một cách bình thường nữ sinh, chẳng phải là rất có ưu thế? Lý Tuyết Liên con mắt sáng lấp lánh, nhưng trong chớp mắt lại ảm đạm đi. Nàng cảm thấy nàng này nhan chỉ là không có cơ hội rồi. Không bao lâu, nữ sinh 50m trận đấu bắt đầu. Trình Yên ở vòng thứ hai dễ dàng cầm tiểu tổ thứ nhất. Nhưng Trình Vân còn phát hiện phía sau mấy vòng bên trong có một người nữ sinh chạy cực kỳ nhanh, như là thể dục sinh giống như. Phỏng chừng Trình Yên ở trong trận chung kết rất khó chạy qua nàng. Sau đó là nhảy xa tại chỗ xa, nhảy xa xa cùng nhảy xa ba bước. Trình Yên nhảy xa tại chỗ cùng nhảy xa đều đánh vỡ hệ ghi chép. Đến phía sau lúc khán giả cùng trọng tài đều đối cái này cô nương xinh đẹp ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng tham gia một cách lại một cách hạng mục, như là hết sức ở soạt ghi chép giống như. Ở vận động phương diện, có thể nói Trình Yên đã là ít châu đại học mấy năm gần đây chiêu thu văn hóa sinh bên trong người tài ba rồi. Nghĩ đến cũng rất ít có nữ sinh như nàng như vậy từ cấp 2, cấp 3 lên liền yêu tập thể hình, còn vẫn tiếp tục kiên trì. Đến vào buổi trưa, mặt trời đã có chút chói mắt. Trình Yên lại không xuyên qua áo khoác, liền ngay cả Trình Vân cũng đem áo khoác cởi ra. Ánh mặt trời phơi biết dùng người có chút tỏa nhiệt. Không ít người cũng chính là ở thời tiết như vậy đi xuống đến sân vận động trên mới phát hiện, nguyên lai mùa đông từ lâu triệt để đi xa rồi. Hạng mục cơ bản đã kết thúc. Trình Yên mắt liếc ở Đặng Húc Hồng đám người hiệu triệu dưới từ từ tụ tập đến sân điền kinh, vây xem nàng phá kỷ lục đám bạn học cùng lớp. Nhưng nàng không để ý đến bọn họ, mà là đi thẳng tới Trình Vân bên người, tiếp nhận quần áo cầm ở trong tay, nói: nhìn em gái nhìn đủ rồi chưa? Trình Vân sửng sốt một chút, một mặt không nói gì. Nói cái gì đó ngươi nha đầu này? Đường Thanh Ảnh cũng ở bên cạnh phụ họa. Đúng đấy, tỷ phu nơi nào cần nhìn cái gì em gái à? Muốn xem em gái lời nói nhìn ta liền được rồi. Trình Yên chừng nàng một mắt, lại nói với Trình Vân. Điều 11 giờ. Ngươi còn không trở về đi làm cơm. Không trở về đi rồi, ngày hôm nay ăn nhà ăn. Không trở về đi rồi cái kia du điểm tỷ cùng ăn tam thúc làm sao bây giờ ạ? Cho bọn họ mang điểm trở lại liền được chứ? Ta ngày hôm nay không muốn làm cơm, đã nghĩ ăn nữa một hồi nhà ăn. Ngươi ăn nhiều năm như vậy không ăn đủ sao, trước đây ăn được rồi. Nhưng một năm không ăn. Phát hiện lại có chút nghĩ mùi vị kia. Trình Vân cười nói. Lại đưa tay đẩy một hồi Trình Yên thắt bím. Lệnh cây này bím tóc ở sau lưng nàng qua lại lắc lư. Đúng rồi. Ta không có thể ăn cơm. Ngươi mời khách. Lập dị. Đừng đụng ta tóc khà khà. Trình Vân cười cợt thu tay về. Hướng về sân điền kinh đi ra ngoài. Trong quá trình này hắn không tên tiếp thu đến rất nhiều đến từ tiểu nam sinh nhóm đố kỵ ánh mắt. Thế là cười đến càng vui vẻ. Hỏi. Các ngươi ban hoặc là các ngươi lớp yêu thích ngươi người không ít chứ, mắc mớ gì đến ngươi? Trình Yên ở trong áo khoác tìm tòi. Ta quan tâm một hồi ngươi mà, ngươi bớt lo chuyện người. Hai ta thẻ ăn cơm đi đâu rồi? Trình Yên nhíu nhíu mày. Trình Vân đám người liếc mắt nhìn nhau, một mặt không nói gì. Trình Yên lại ở áo khoác trên tìm tòi một trận. Sau đó nhìn về phía Trình Vân. Bình tĩnh nói. Ta thẻ ăn cơm rơi mất. Có như thế keo kiệt sao, là thật không gặp rồi? Trình Yên mặt tối sầm lại nói. Quét ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi chi trả thật gấp đôi chi trả, ngươi chỉ cần ở trên mạng nạp tiền liền được rồi. Đáng giá chứ? Trình Vân bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Ngươi này thần dữ của tính cách không được a, ta nói với ngươi thật, ngươi không tin có phải là? Trình Yên một thanh tóm chặt Trình Vân cánh tay. Đừng đi. Trở lại tìm thẻ ăn cơm, ta sáng sớm cất ở trong túi đồ. Còn đang nhà ăn ăn bữa sáng. Khẳng định là ngươi cầm múa a, múa cho ta, múa rơi mất thật rơi mất, ta nào có múa. Tiểu La Lị cũng nhìn về phía Trình Yên. Không rõ nói. Ô lúc này. Trên đài chủ tịch âm hưởng bên trong phát ra một đạo êm tai giọng nam. Xin vừa nãy nhảy cao nhảy xa phá kỷ lục Trình Yên bạn học đến một hồi đài chủ tịch. Ngươi thẻ ăn cơm bị ta nhặt được rồi. Trình Vân lúc này mới tin tưởng nàng thẻ ăn cơm là thật rơi mất. Đường Thanh Ảnh tắc bắt đầu ồn ào. Ô yêu. Là cái tiểu ca ca nhặt được đây. Âm thanh rất êm tai đây. Thời không lữ xá của ta 44 chương 429 thiên hàng duyên phận. Trình Yên nhíu nhíu mày. Nói. Ở đây chờ ta, lập tức nàng liền trực tiếp hướng đi đài chủ tịch. Sân vận động bầu trời bồng bềnh tiếng nhạc, không còn là đại hội thể dục thể thao khúc quân hành, mà là lưu hành âm nhạc. Trên đài chủ tịch sướng ngôn viên cũng đã rời đi. Chỉ còn mấy cái nam sinh đang làm việc bên cạnh bàn thủ. Xa xa nhìn thấy Trình Yên đến rồi liền lộ ra ồn ào vậy ý cười. Trong đó một cái dung mạo rất cao. Ăn mặc quần thể thao ngắn cùng giày đi mưa nam sinh đứng ở chính giữa. Hắn một tay cầm microphone. Một tay cầm một tấm thẻ ăn cơm. Thẻ ăn cơm bị một cái màu đỏ nhóc Mazuko bảng tên kiện hàng. Rất là đáng yêu. Nam sinh cúi đầu liếc nhìn thẻ ăn cơm trên bức ảnh. Cho dù ảnh thẻ cũng đẹp đến kỳ cục. Hắn lại ngẩng đầu nhìn mắt đâm đầu đi tới Trình Yên bản thân. Tâm bắt đầu ầm ầm nhảy lên. Trình Yên mặt không hề cảm xúc đi tới, âm thanh rất lành lạnh. Xin chào, ta là Trình Yên. Nam sinh nhích miệng lộ ra một vệt nụ cười có vẻ rất tự tin. Bình tĩnh mà xem xét hắn vẻ ngoài cũng không phải rất tuấn tú. Nhưng rất cao. Hơn nữa vóc người đẹp. Yêu vận động hiện tại cô gái trẻ tuổi không chính là yêu thích vẻ ngoài cao. Ánh mặt trời. Có cơ bụng nam sinh sao? Ngươi tốt bạn học. Ngươi thẻ ăn cơm rơi mất. Bị ta nhặt được rồi. Hắn mỉm cười nói. Hừm, cảm tạ. Trình Yên đưa tay ra. Nhìn thấy biểu tình hầu như không có bất cứ rung động gì Trình Yên. Tuy rằng đẹp đến kinh tâm động phách. Nhưng cũng cho người một loại không tốt tiếp cận cảm giác. Nam sinh không do ngẩn ra. Đồng thời bên cạnh hắn xem ra như là hắn bạn cùng phòng loại hình nam sinh cũng đều không hé răng. Phảng phất bị Trình Yên khí chàng thu hút. Vừa tựa hồ ở Trình Yên như thế đẹp đẽ cô nương trước mặt cảm thấy gò bó. Bọn họ không lại nổi lên hống. thậm chí ngay cả cười đều xấu hổ lại nở nụ cười. Nam sinh đưa ra thẻ ăn cơm, không khách khí. Rất cảm tạ. Trình Yên lại lần nữa gật đầu nói, thậm chí nàng còn hơi cong khom lưng, liền xoay người rời đi, gặp lại. Cao cao nam sinh một lăng nhìn bóng lưng của nàng. Chỉ cảm thấy thường ngày tán gái sáo lộ thật giống hoàn toàn không sử dụng ra được rồi. Mà hắn bên cạnh vốn nên ồn ào. Thậm chí khả năng mở miệng đùa giỡn nhân ra em gái một bầy nam sinh cũng đều không hé răng. Hai mặt nhìn nhau lại tướng thứ không nói gì. Nam sinh mặt ướt đến đỏ chót. Hắn đã không muốn để cho lần này thiên hàng duyên phận trốn. Lại có loại vô pháp mở miệng đến gần cảm giác. Kém chút nín ra nội thương. Hắn mới cuối cùng hô. Bạn học chờ chút đã đi ra mấy mét Trình Yên xoay người. Bình tĩnh nhìn bọn họ. Như là đang nhìn kỹ mấy tôn pho tượng. Ngạch. Nam sinh lại không biết nên mở miệng như thế nào. Vừa mới ập ủ tốt mấy câu nói toàn bộ kẹt ở yết hầu. Phía sau hắn đồng bạn cũng hoàn toàn không có trợ công hành vi. Mãi đến tận Trình Yên nhăn lại lông mày. Hắn mới nói bạn học có thể nhận thức một chút không, ta gọi Lý Liên Kiệt. Ta gọi Thành Long. Trình Yên cố nén ván này nhổ nước bọt. Nàng tâm cảm không ổn. Nguyên lai mình bất chi bất giác đã bị Đường Yêu Yêu truyền nhiễm đến nghiêm trọng như thế sao, nhưng trên mặt nàng yêu nguyên duy trì bình tĩnh. Ta gọi Trình Yên. Có thể thêm cái que chat sao? Xin lỗi, ta không mang điện thoại di động. Trình Yên nói. Cái kia tài khoản của ngươi là bao nhiêu? Trình Yên có chút không nói gì, nhưng vẫn là niệm nói, 173. Hơi chờ một chút nam sinh cao hứng tay cũng không biết nên đi cách nào thả. Vội vã vội vàng vàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Lập lại. 173. Sau đó thì sao 2319. Trình Yên. Niệm xong dãy số. Gọi Trình Vân nam sinh kinh ngạc một hồi. Trình Yên có chút không nói gì. Này trí trướng trực tiếp dùng tên của chính mình làm que chát tên sao, nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ không chút biến sắc. Gật đầu nói. Ta trước đây gọi Trình Vân. Trong nhà trọng nữ khinh nam. Sau đó cảm thấy danh tự này quá nam tính hóa. Liền sửa lại. Ngươi nhìn thấy là một con mèo ảnh chân dung là được rồi. Nam sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Được rồi ta đi rồi. Được. Nam sinh ban đầu chuẩn bị hỏi Trình Yên muốn đi đâu. Hắn biết Trình Yên hiện tại khẳng định là muốn đi ăn cơm. Sau đó hắn là có thể rất tự nhiên nói đồng thời đi. Nhân cơ hội rút ngắn quan hệ. Đổi những nữ sinh khác. Một cách hơi phổ thông một điểm. Hắn liền làm như vậy rồi. Nhưng đối mặt Trình Yên. Hắn lại phát hiện mình chỗ biết rõ tất cả sáo lộ cũng không dám dùng đến. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Yên hiểu điệu bóng lưng càng đi càng xa. Mặc dù như thế. Hắn còn là vô cùng hưng phấn một chút, tiếc nuối kia rất nhanh sẽ bị hắn dứt bỏ rồi. Nam sinh cầm điện thoại di động cười hì hì. Quay đầu nhìn mình một bầy các bạn cùng phòng. Hắn các bạn cùng phòng tắc đều là một mặt hâm mộ biểu tình. Tiểu tử ngươi kiếm bổn rồi a, em gái này nhan chỉ nghịch thiên a, không nghĩ tới chúng ta hệ còn có như thế đẹp đẽ tiểu sư muội. Kiệt ca nhanh lên một chút đem nàng đuổi tới. Hỏi một chút nàng có không có cái gì khoe mật loại hình, đừng đùa. Nếu là nhân gia thật sự có đẹp đẽ khoe mật. Mang tới trước mặt ngươi đến. Ngươi luyện đi tới đến gần cũng không dám, vẫn là Kiệt ca châu bò này thỏa thỏa nữ thần a, hơn nữa còn là cách vận động nữ thần. Sáng hôm nay đã phá ba hạng ghi chép. Lợi hại đến bảo nghe mọi người ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm. Tên là Lý Liên Kiệt nam sinh cũng một mặt nụ cười sán lạn. Cùng lúc đó, đi trở về bên người mọi người Trình Yên dơ lên thẻ ăn cơm. Nói với Trình Vân. Ngươi nói, cho ta gấp đôi chi trả. Trình Vân. Đường Thanh Ảnh tắt một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào cái thanh âm kia rất êm tai, tiểu ca ca lớn lên đẹp trai không soái, hắn nhìn ngươi dài đẹp đẽ như vậy nhất định phải ngươi phương thức liên lạc chứ, nhân ra giúp ngươi nhặt được thẻ ăn cơm. Ngươi khẳng định không tiện cự tuyệt hắn chứ, chuyện vừa rồi ngươi quên đúng hay không, chuyện gì? Đường Thanh Ảnh một mặt mờ mịt. Trở về lại chừng chỉ ngươi há, tốt đẹp. Đường Thanh Ảnh dường như lúc này mới nhớ tới. Nàng bé ngoan gật gật đầu. Sau đó lại nhìn chằm chằm Trình Yên. Vừa nãy tiểu ca ca đây. Thế nào rồi? Năm người một thú đi tới nhà ăn. Vào lúc này còn không tan họp, nhưng nhà ăn người vẫn như cũ rất nhiều. Ăn nữ hiệp ngơ ngác nhìn phía trước tòa kia to lớn kiến trúc. Còn có trong cửa kính mặt từng dãy bàn ghế. Lại rộng rãi lại sáng sủa. Đến nửa ngày nàng mới nhảy ra một câu. Thật lớn đừng lo lắng rồi. Trình Vân vỗ vỗ đầu của nàng đỉnh. A ăn nữ hiệp che đầu cao mày nhìn chằm chằm Trình Vân bóng lưng, vẫn là lựa chọn cùng sau lưng hắn. Đường Thanh Ảnh cũng đi tới. Lôi kéo cánh tay của nàng nói. Ăn đan tỉ theo sát ta. Không phải vậy ngươi đáng yêu như vậy sẽ bị bên trong nam sinh cướp đi. Ăn nữ hiệp cắt một tiếng. Đi vào nhà ăn. Ăn nữ hiệp yêu nguyên như nhà quê vào thành đồng dạng. Không xoay chuyển động đầu. Nơi này nhìn nơi đó nhìn một cái. Tựa hồ ở trong mắt nàng phòng ăn này chính là một cái không gì sánh được mới mẻ đồ vật. Nhìn thấy Trình Vân đám người cầm lấy một cái sắt mâm trong mắt nàng tràn đầy hiếu kỳ, đó là cái gì mâm cơm a? Đường Thanh Ảnh nói xong. Cũng đi tới cầm lấy hai cái mâm cơm. Một cái cầm ở trong tay chính mình. Một cái khác đưa cho nàng. Cái này dùng tới làm chi loang loang lổ lổ. Ăn nữ hiệp cầm mâm cơm đánh giá. Trang cơm, lại đây lấy cơm. Ồ, ăn nữ hiệp như là cái tiếng khống con rối hình người đồng dạng. Đường Thanh Ảnh nói thế nào nàng liền làm như thế đó. Chỉ là cặp kia trắng đen rõ ràng chứa đầy hiếu kỳ mắt to bán đi nàng nhân loại thân phận. Nàng nhìn thấy Trình Yên dùng tấm kia màu đỏ có tiểu nữ hoa đồ án khối vung nhỏ ở cửa sổ trên một cái máy bị đánh một cái. Chỉ nghe tích một tiếng. Sau đó nàng đưa ra mâm cơm. Trong cửa sổ một vị phụ nhân liền múc một muỗng cơm ở nàng mâm cơm trên. Hóa ra là như vậy á, ăn nữ hiệp dường như đã hiểu. Lại dường như không hiểu. Nàng tiếp tục mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trình Yên trên tay nhóc Mazuko bảng tên cùng cái kia lắp đặt ở cửa sổ trên cơ khí. Trình Yên đưa thẻ cho phía sau Trình Vân. Trình Vân cùng nàng làm động tác đồng dạng, nhưng đã trúng hai lần thế là bên trong phụ nhân cho hắn múc hai muôi cơm. Sau đó Trình Vân lại dùng 3 mao tiền một cách một lần hộp ni lon đánh một hộp cơm. Lúc này mới đem thẻ đưa cho tiểu pháp sư. Cái kia sức xẻo tiểu pháp sư cũng học được rất nhanh. Ăn nữ hiệp thấy thế có chút hưng phấn trà sát tay, không kịp đợi muốn trải nghiệm một hồi loại này thần kỳ cảm giác rồi. Tiểu pháp sư đánh 3 muôi cơm. Để lấy cơm A-di kinh ngạc không thôi. Ở mâm cơm trên ấm lại đè. Đem cơm đè quá chặt chẽ thực. Mới chứa đựng. Hắn xoay người. Vừa mới chuẩn bị đem thẻ đưa cho Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh lại giơ lên trên tay mình thẻ nàng thẻ ăn cơm đồng dạng mang theo một cái bảng tên. Là một cái màu vàng nhóc Mazuko. Trừ bỏ nhan sắc cùng Trình Yên giống như đúc. Tiểu pháp sư liền thu tay về hướng đi Trình Vân. Đường Thanh Ảnh đánh một muôi cơm sau. Liền đứng ở bên cạnh cho ăn nữ hiệp tránh ra đường. Đồng thời chi kỷ cầm kẹp ở máy quẹt thẻ trên đã trúng 3 lần. Chờ mong nửa ngày ăn nữ hiệp tức khắc ngây người rồi. Một lát sau, nàng nhìn về phía Đường Thanh Ảnh đầy mặt dấu chấm hỏi. Đường Thanh Ảnh không rõ nhìn về phía nàng, lệch một chút đầu, nói đem mâm cơm đưa cho A-di A, ăn đan tỉ. Lấy cơm A-di cũng hô. Làm nhanh lên một chút yêu ăn nữ hiệp máy móc đem mâm cơm đưa tới. 3 muôi cơm đè quá chặt chẽ thực. Ăn nữ hiệp lại cảm thấy trong lòng thất vọng mất mát. Trình Vân vừa chỉ phía trước một loạt thật dài trước cửa sổ. Dung mạo thật là giống nhìn không tới đầu đồng dạng. Đối ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư nói. Các ngươi sát bên nhìn. Rồi quyết định muốn ăn cái gì. Muốn gọi món thời điểm lại tìm Trình Yên cùng yêu yêu cầm thẻ ăn cơm. Tiểu pháp sư gật gật đầu theo sát sau lưng Trình Yên. Trình Vân cũng cùng bọn họ đi chung với nhau. Tiểu la lị tắc một tấc cũng không rời cùng sau lưng hắn. Ăn nữ hiệp do dự chút. Cũng liền bận bịu tăng nhanh tốc độ đi theo. Nhưng Đường Thanh Ảnh lại một phát bắt được nàng tay. Còn nói. Ăn đan tỉ không cần cùng bọn họ đoạt thẻ ăn cơm. Ngươi theo ta đi. Ta chỗ này cũng có thể ăn cơm. Ăn nữ hiệp. một đường đi qua lấy cơm trước cửa sổ. Nhìn cái kia từng chậu bốc hơi nóng thức ăn thịnh soạn. Chưng luộc xào đun. Khắp nơi món ăn hệ. Các loại viên cùng thịt. Kho móng heo. Chân gà kho. Ăn nữ hiệp nước bọt đều muốn chảy ra. Theo bản năng liền không muốn đi. Nhưng hướng phía trước mặt liếc một cái. Nàng lại nhìn thấy phía trước tựa hồ còn có càng nhiều lựa chọn. Người của thế giới này đều trải qua ra sao sinh hoạt a? Ăn nữ hiệp một mặt vẻ mặt phức tạp. Dần dần, nàng lại nhíu mày này. Điều này khiến người ta làm sao chọn mà phía trước đường thanh ảnh đã tìm tới chính mình muốn ăn. Nắm bắt thẻ ăn cơm đi theo bên cạnh nàng. Còn ôn hòa nhắc nhở nàng. Không nên gấp. Chậm rãi chọn. Ăn nữ hiệp méo miệng, một đường đi một đường nhìn. Mãi đến tận đường thanh ảnh hỏi nàng. Như thế nào? Ăn đan tỉ. Nghĩ kỹ muốn ăn cái gì sao? Ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn nàng. Không lên tiếng.